Chương 3346, coi như hủy cái này ma giới. 6. Là, nàng không yêu hắn, chỉ có thể coi hắn là thành bằng hữu. Bởi vì, hắn làm ra những cái này, nàng lại như thế nào có thể chia cắt sạch sẽ bản thân chỗ thua thiệt, chính là thua thiệt. Thiên Tu Trạch chưa từng có nghĩ tới mình sẽ ở hôm nay chật vật như vậy tình huống dưới nhìn thấy bản thân một mực tâm tâm niệm niệm nữ tử. Hắn cho là mình là xuất hiện ảo giác, hy vọng nàng xuất hiện, lại không hy vọng nàng xuất hiện. Hắn hy vọng nàng xuất hiện là bởi vì sợ bản thân sinh thời sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn không hy vọng nàng xuất hiện là bởi vì sợ nàng nhìn thấy bản thân chật vật xấu xí như thế bộ dáng, cùng thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Thế nhưng là, khi thấy nàng so trước kia càng xinh đẹp khuynh thành, đồng thời có được để cho người ta rung động thực lực lúc, còn chưa kịp phản ứng, chung quanh tất cả ma binh đều chém giết tại nàng dưới kiếm. Liên như là cứu vớt hắn tại hắc ám quang minh nữ thần, chân đạp thất thải tường vân, trường kiếm vung lên, đã đến trước mặt hắn đồng thời nhìn xem hắn lo lắng nói, Thiên Tu Trạch mà lúc này Thiên Tu Trạch vẫn như cũ chấn kinh con ngươi phóng đại, Tiểu Lam làm sao có thể nàng tại sao lại ở chỗ này thế nhưng là, nôn xuất ra thanh âm về sau, Thiên Tu Trạch liền trước tiên kịp phản ứng, đột nhiên biểu lộ xa cách mà lại lạnh nhạt quay đầu đi chỗ khác nói, cô nương, ngươi nhận lầm người. Hẹp dài con mắt là rung động lại là lạnh lùng, hắn bây giờ như thế xấu xí, thật đúng là sợ hãi dọa sợ nàng. Mặc dù, nàng so trước kia càng thêm cường đại chỉ có thể để cho hắn ngưỡng vọng. Thế nhưng là, tự ti cảm xúc càng thêm thôi hóa bản thân duy nhất tự tôn. Đương nhiên, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn là, Tiểu Lam, ngươi tại sao lại ở chỗ này Tiềm Long Đại Lục khoảng cách ma giới 10 vạn cái 10 vạn 8 ngàn dặm cũng không chỉ. Thế nhưng là, bọn họ thế mà đều có thể ở chỗ này gặp gỡ. Có phải hay không, chứng minh cái gì à? Đã chứng minh cái gì lại như thế nào hắn đã bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, lại có tư cách gì nghĩ hiện tại những cái này đâu. Vân Lam tại phát hiện Thiên Tu Trạch trước tiên liền xông ra ngoài, không tiếp tục che giấu mình linh lực, khi chém giết tất cả ma binh. Khi thấy Thiên Tu Trạch chính diện lúc, tự trách đau lòng muốn khóc. Da thịt trắng loan đã hoàn toàn vỡ ra, phía trên vết máu giống như, trang phục màu đỏ ngòm xa thấy không rõ lắm. Thế nhưng là gần nhìn lại có thể rõ ràng phát hiện, phía trên khối lớn thấm ướt vết máu. Thiên Tu Trạch, thật xin lỗi. Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch ngó mặt đi chỗ khác, thanh âm nghẹn ngào, cho là hắn tại tự trách mình. Xác thực, hắn xác thực nên tự trách mình bởi vì, hắn gặp đây hết thảy đều là bởi vì nàng A ngươi đi làm sao tới, làm sao ra ngoài. Thiên Tu Trạch biết rõ Vân Lam nhất định hiểu lầm, thế nhưng là, nhưng như cũ không nghĩ nàng lưu lại. Hắn đã bộ dáng này, toàn bộ ma giới hiện tại cũng tại điều tra hắn. Nếu là nàng đợi ở bên cạnh hắn, chỉ làm liên lụy nàng. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, Vân Lam biểu lộ trở nên lăng lệ. Nếu là ngươi sợ hãi liên lụy ta, ta liền vì ngươi hủy cái này ma giới. Bất quá nếu là ngươi trách ta, như vậy, liền để cho chúng ta ra ngoài lại thảo luận cái này. Dù sao, ta linh lực đã bị tiết lộ, qua không trong chốc lát, liền sẽ có càng nhiều ma binh đến đây. Muốn trốn cũng không khả năng. Vân Lam đem Thiên Tu Trạch tất cả đường lui đều phong tỏa. Nàng rất rõ ràng nói cho hắn biết, nàng sẽ không rời đi nửa phần coi như là hủy cái này ma giới. Thiên Tu Trạch con mắt chấn động mãnh liệt, ngực tựa như ngọt lại như đàn ở dê cha tờ ngay sau đó quay đầu phẫn nộ nói, hắn đâu đã chết rồi sao còn tại Tiềm Long Đại Lục làm hắn hoàng đế để cho một mình ngươi đi tới loại nguy hiểm này địa phương. Chương 3347, coi như nhập ma QNZ phải cường đại. 7. Nếu như, lịch hiển tức nam nhân kia dạng này phụ lòng nàng. Hắn liền xem như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vân Lam bị Thiên Tu Trạch bộ dáng cho cười. Ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi không phải nói không biết ta sao. Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt nhìn xem Vân Lam. Tại nàng tràn ngập áy náy cùng đau lòng trong con ngươi thấy được cực kỳ khủng bố bản thân. Ngay sau đó liền thanh âm khàn giọng nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi lời nói. Nếu như, hắn thực đã làm gì đàn ông phụ lòng sự tình, hắn sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta và hắn rất tốt. Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch, lúc này lực chú ý cũng đã chuyển tới trên thân thể hắn, thần thức tìm tòi nghiên cứu lấy trong cơ thể hắn, nghiêm trọng trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Vân Lam có chút ngưng lông mày, lại hoàn toàn không có phát hiện Thiên Tu Trạch nghe được câu này sau đôi mắt ảm đạm cùng thoải mái. Vậy là tốt rồi, bất quá đã như vậy, ngươi làm sao sẽ xông vào nơi này thế nhưng là ma giới. Thiên Tu Trạch tiếp tục nói, bị giam mấy tháng này, hắn thấy qua quá nhiều bị giam tiến đến tu sĩ khác, gặp qua bọn họ bởi vì linh lực cùng ma khí xung đột như thế nào tê tâm liệt phế kêu thảm, cuối cùng lại là như thế nào bởi vì tẩu hỏa nhập ma lựa chọn tự bạo cũng không nguyện ý nhập ma. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, khi đó chỉ muốn sống sót nhưng, khi thấy Vân Lam thời điểm, nàng là tu sĩ, QNZ có được linh lực, một thân sạch sẽ tiên khí, lại cùng hắn đi ngược lại. Đến lúc đó lại nói, những chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trước đi một chỗ đi kiểm tra thân thể ngươi. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, Thiên Tu Trạch lại là nhịn không được ngượng ngùng đỏ mặt lên, mặc dù biết Vân Lam ý nghĩa, thế nhưng là nghe được kiểm tra hắn thân thể thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được tâm phanh phanh phanh ngảy. Quả nhiên, bởi vì Vân Lam vừa rồi linh lực bạo tạc không có khống chế chiến đấu, đã dẫn phát toàn bộ ma giới bạo động. Lại có tu sĩ xông vào, ma quân lại dưới một đường chỉ lệnh, toàn bộ ma giới ma binh cơ hồ đều xuất động. Mà Vân Lam sở dĩ sẽ bại lộ bản thân, cũng là bởi vì nhìn thấy Thiên Tu Trạch thời điểm, hắn đã trở thành ma giới đuổi bắt mục tiêu, bản thân đã không có ẩn tàng tất yếu. Dù sao, nàng đã không độc thân, mà là tiếp xuống cờ ơn ở cùng ma tộc chính diện chống lại, bại lộ cũng là sớm muộn sự tình. Trên đường đi, Vân Lam đi ở Thiên Tu Trạch thiếu niên, ma binh đến một đội giết một đội, đến hai đội giết hai đội. Vân Lam trên người đã nhuộm đầy máu tươi, toàn thân sát khí bức người, thẳng đến đằng sau ma binh nhìn thấy đều hoàn toàn không dám trực tiếp xông đi lên. Đằng sau Thiên Tu Trạch lông tơ không hư hại, nhìn về phía trước cường đại đến nghịch thiên nữ tử, chỉ bất quá biến mất thời gian ngắn như vậy, nàng dĩ nhiên trở thành hoàn toàn mới bản thân. Thế nhưng là hắn lại nhỏ yếu chỉ có thể được bảo hộ trình độ. Thiên Tu Trạch rủ xuống con mắt nhìn mình một thân ma khí, hắn không có tư cách thành làm tu sĩ, nếu như phải cường đại mà nói, chỉ có thể nhập ma. Mặc dù, nhập ma liền muốn cùng nàng đi ngược lại, nhưng là tối thiểu so một cái chỉ có thể ngưỡng vọng lại không thể bảo hộ nàng phế vật muốn tốt. Nàng và Lịch Tiễn Tức dĩ nhiên hạnh phúc, bản thân không có khả năng lại đi quấy rầy bọn họ. Như vậy, hắn QNZ phải cường đại đến có thể nhìn chăm chú nàng tư cách. Chí ít, cũng có thể tại nàng lúc cần phải thời gian, có một phần thực lực đi phía trước nơi đó có một cái hang, chúng ta đi vào trước. Vân Lam chém giết thứ N nhóm ma binh về sau, rốt cục thu được tạm thời yên tĩnh. Có lẽ là biết rõ nàng cường đại, ma quân đã tại chuẩn bị đạo thứ hai kế sách. Chương 3348, ma quân chi vị, 8. Thiên Tu Trạch trên người tổn thương kéo dài không thể, hơn nữa, hắn bởi vì đã triệt triệt để bị ma khí quán triệt, cho nên, nếu như dùng linh lực vì hắn chữa trị mà nói, ngược lại là một loại tổn thương. Bởi vì hiện tại Thiên Tu Trạch đã triệt triệt để trở thành một cái ma tu. Vân Lam đang kiểm tra Thiên Tu Trạch thân thể thời điểm liền đã phát hiện, chỉ bất quá lập tức, Vân Lam liền tiếp nhận rồi hiện thực Na Y đồng thời tỉnh táo lại. Coi như Thiên Tu Trạch đã trở thành ma tu lại như thế nào hắn là nàng bằng hữu cũng không biết bởi vì hắn thân phận mà thay đổi. Thân thể ta, có phải hay không thể cứu được Thiên Tu Trạch suy yếu dựa vào bên trong động đá? Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đôi mắt có chút lả cờ lư một cao ý ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi ma khí cờ ân ở loại bỏ sao nếu như loại bỏ, Thiên Tu Trạch thân thể liền căn bản chịu không được cho nên, phương pháp duy nhất, chỉ có trở thành ma tu hấp thu những cái này ma khí chiếm thành của mình, mới là đường sống duy nhất phương thức. Bởi vì, ma khí tổn thương Thiên Tu Trạch căn bản, ma khí loại bỏ, hắn liền cùng một cái phế vật không có gì khác biệt. Ngược lại, thân thể còn lại bởi vì nghiêm trọng siêu chi mà suy kiệt. Bởi vì, những cái này ma khí đã cùng thân thể của hắn, hoàn toàn hòa làm một thể, sâu tận xương thủy. Hơn nữa, liền xem như loại bỏ. QNZ là một loại rất thống khổ sự tình. Vân Lam sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn biết Thiên Tu Trạch quyết định, hắn đối với ma, đến cùng sắp xếp không bài xích nếu như bài xích mà nói, nàng sẽ nghĩ hết biện pháp đều chữa cho tốt hắn được rồi, cứ như vậy đi ma khí đã hủ thực thân thể ta, muốn loại bỏ tất nhiên không đơn giản. Những cái này ma khí, ta có thể hấp thu mà nói, liền không phiền toái. Chỉ ít, trở thành một ma tu không có trở thành một phế vật thống khổ hơn. To lớn nhất thống khổ, chỉ sợ sẽ là về sau bản thân, không cách nào lại gặp quang minh á bên ngoài, thế nhưng là tu sĩ thiên hạ. Ngươi thật quyết định sao nếu như trở thành ma tu, như vậy, liền là chân chính ma tộc. Bất quá, ngươi nếu là lo lắng bị ngoại nhân bài xích vấn đề liền không cần lo lắng, bởi vì, ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho ma tộc một lần nữa đứng ở cửu trọng thiên, chỉ bất quá tiền đề, là ngươi đến ngồi lên ma quân vị trí, có thể khống chế ma tộc không còn dẫn phát bạo loạn vấn đề liền có thể tại quang minh dưới sinh sống. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc. Nếu là thiên tu trạch không nguyện ý, nàng sẽ đổi những phương thức khác. Chỉ bất quá, đây là trực tiếp nhất tốt nhất có hiệu quả nhất phương pháp. Bởi vì chỉ cần ma tộc kẻ thống trị sẽ không dẫn phát bạo loạn, lại có thể khống chế bạo loạn. Như vậy, thần đế hạ chỉ khôi phục ma tộc hạn chế, dễ như trở bàn tay. Ngồi lên ma quân vị trí thiên tu trạch đôi mắt thâm trầm, sau đó nhân tiện nói, ngồi lên vị trí này, có thể khiến cho ta đối với ngươi có trợ giúp sao? Hắn hy vọng có thể vĩnh viễn đối với nàng có trợ giúp tồn tại, không nghĩ không có chút nào gặp nhau. Đương nhiên, ngươi tốt nhất liền là hướng ta trợ giúp lớn nhất. Hơn nữa, nếu là ngươi ngồi lên ma quân vị trí, ta cũng yên tâm rất nhiều. Bằng không thì, cái này ma tộc ở nơi này trong góc, phản loạn cũng là sớm muộn sự tình. Nếu là có ngươi, thiên hạ thương sinh đều an ổn rất nhiều. Vân Lam nói là lời nói thật. Vợ y thi tô tở, ta ngồi. Thiên tu trạch khó được cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh. Thế nhưng là cam tâm tình nguyện Vân Lam cũng không muốn hắn làm bản thân không thích làm sự tình. Đương nhiên cam tâm tình nguyện, không có người nam nhân nào không có dạ tâm. Ma quân mặc dù là một nhân vật phản diện, thế nhưng là cũng là bắt phương kính ngưỡng không phải sao thiên tu trạch cũng là nghĩ đến mở. Nếu là ma tộc có thể cùng bình xuất hiện trong mắt thế nhân, như vậy, vị trí này cũng là vương giả một phương. Chương 3348, Sư phụ ở nơi nào? Một. Vợ y thi tô tờ, vậy chúng ta liền đi lấy cái kia ma quân thủ cấp. Vân Lam đột nhiên thần sắc biến đổi, có chút nghiền ngẫm ngoắc ngoắc môi nghe nói, ma quân dưới trướng thì có 9 vị ma tướng, thực lực đều tại thượng thần kỳ, rất là khó đối phó. Thiên tu trạch thở dài nói, hắn không biết hiện tại tại Vân Lam thực lực, thế nhưng là lại cũng không giống nàng đi mạo hiểm. Nghe được thiên tu trạch lời nói, Vân Lam đôi mắt tại hắn thụ thương trên da sẽ qua, ngay sau đó trong tay quang hệ chỉ rũ thuật đưa vào thân thể của hắn sau đó thanh nhầm xoay một cái nói, thật xin lỗi. Vì sao lại cùng ta nói xin lỗi? Thiên tu trạch khuôn mặt không thoải mái nói, ngươi cho tới bây giờ đều không có thua thiệt ta, những cái này cũng là ta cam tâm tình nguyện muốn làm. Hắn cũng không hy vọng Vân Lam cùng hắn như thế xa lạ. Thiên tu trạch nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó cảm thụ nàng năng lượng màu trắng tiến vào thân thể của mình, cơ hồ hơn phân nửa đau đớn đều yếu bớt, kinh ngạc đồng thời tinh thần lực cũng là đã khá nhiều. Đây là cái gì năng lượng nhìn tới, đang cùng Tiểu Lam tách ra những ngày này, ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện đâu? Thiên tu trạch có chút thất lạc. Hiện tại Vân Lam trên người tất cả, hắn đều cảm thấy lạ lắm, hắn giống như bỏ lỡ nàng rất nhiều. Kỳ thật, tại ngươi rời đi Tiềm Long Đại Lục không lâu, ta và tức cu nở dê tiến nhập tiên lăng trận pháp, cho nên cùng ngươi tách ra trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng là tại tu tiên giới sông sáo. Vừa tu luyện, một bên tìm kiếm ngươi và sư phụ. Chỉ bất quá, ngươi cũng biết cái thế giới này cùng trước kia không giống nhau, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, bằng không thì nửa bước khó đi. Ai, còn tốt, thực tìm được ngươi. Ngươi đây có tìm tơ y sư phụ bọn họ sao? Vân Lam nhìn xem thiên tu trạch biểu lộ nghiêm túc, chỉ bất quá thiên tu trạch bây giờ tình huống mà nói, nhất định không biết sư phụ tin tức đi ai biết ra ngoài ý định là, thiên tu trạch nói, có ta và ngươi sư phụ còn có sư huynh kỳ thật chạm mặt qua một lần, chỉ bất quá về sau tách ra. Thực vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Vân Lam kinh hỉ. Ta ngay từ đầu đuổi vào pháp trận QNZ không biết bên trong lại là một cái dạng này thế giới ngay từ đầu cái thế giới này tất cả, ta đều cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến về sau chậm rãi tiếp nhận. Ở chỗ này, nguyên lai ta đây loại người bình thường liền như sâu kiến, nếu như không phải là bởi vì có thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo của mình, chắc hẳn ta đều không sống được tới giờ. Ta một đường phiêu bạt lang thang, là ngẫu nhiên bên trong phát hiện sư phó ngươi. Chỉ bất quá bây giờ đã hơn một năm đi qua, chỉ nhớ rõ khi đó tách ra hắn nói muốn đi tìm chân chính trân trọng dược sư Bá Nhạc, muốn đem mình dược sư phát dương quang đại. Mà ta, nghĩ đến chính mình cũng trở về không được, cu nở dê mang không có khả năng mang về sư phó ngươi, càng không cách nào ngăn cản hắn truy cầu chân mình bước. Cho nên, đợi mấy ngày chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Chỉ là, nghe nói sư phó ngươi sẽ muốn đi cựu trọng thiên. không biết hắn hiện tại ở nơi đó hay không, nhưng mà ta là ở mấy tháng trước vô ý đắc tội một vị tu sĩ, bị đuổi giết sau đó nhảy vào vách núi, vô ý xông vào cái này bí cảnh bên trong. Ai biết, phía dưới lại là ma giới, ta cho là mình sẽ chết, không nghĩ tới thế mà lại gặp ngươi. Khả năng ông trời cũng sẽ chiếu cố ta loại phế vật này á, ở chỗ này, hắn liền là phổ thông phế vật một dạng người. Tiểu Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đều đã tu luyện, thoạt nhìn nhất định đều thiên phú cực giai. Ngược lại là bản thân, tay trói gà không chặt chật vật. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, thế nhưng là Vân Lam QNZ có thể biết trong khoảng thời gian này hắn trôi qua như thế nào gian khổ. Chương 3349, phản kích thời điểm, 2. Nguyên lai sư phụ khả năng đi cửu trọng thiên, bất quá biết rõ bọn họ ở chỗ này, đồng thời an toàn, Vân Lam cũng đã rất lớn trình độ yên tâm. Ngươi làm sao lại là phế vật từ hôm nay trở đi, không còn muốn khinh thị như vậy mình. Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch biểu lộ nghiêm túc nói. Lúc này, hắn đã chữa khỏi Thiên Tu Trạch tầng ngoài tổn thương, còn thừa thể nội tổn thương chỉ có đem ma khí khơi thông hấp thu mới có thể hảo hảo chữa trị. Bằng không thì, ngăn chặn cùng bạo ngược ma khí coi như chữa trị kinh mạch cũng sẽ lần nữa sụp đổ. Hắn đâu vì sao không có cùng với ngươi, Thiên Tu Trạch đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại QNZ rất nhiều chuyện quấn thân, thân bất do kỷ, vì bảo hộ ta mới rời khỏi. Vân Lam đôi mắt sầu lo, rất nhanh nàng liền sẽ đi tìm hắn. Hiện tại đã tìm được Thiên Tu Trạch, lại đi cửu trọng thiên tìm Tơ Y sư phụ, thực lực mình nên cũng kém không nhiều đạt tới thượng thần kỳ. Nhìn xem Vân Lam biểu lộ, Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt xẹt qua vẻ cô đơn, nàng đối với hắn lo lắng vẫn là như thế rõ ràng nồng đậm. Cho dù là làm sao tới gần, giữa hắn và nàng, đều cách một đầu ngân hà. Về sau, cũng chỉ có thể dùng bằng hữu xưng hô rất nhanh, các ngươi liền sẽ gặp nhau. Thiên Tu Trạch an ủi. Ân, thân thể ngươi thế nào, khá hơn chút nào không? Vân Lam kịp phản ứng đột nhiên hướng về phía Thiên Tu Trạch nghiêm túc kiểm tra nói, đã hảo hảo thu về bản thân chỉ rũ thuật, nhưng là, phải hoàn toàn chữa trị, vẫn là muốn trị tận gốc ma khí vấn đề. So trước đó thật tốt hơn nhiều, chỉ bất quá vẫn là muốn liên lụy ngươi. Lúc đầu hắn chính là cái gì QNZ không làm được người, hiện tại thân thể này, càng thêm gánh vác. Đi đột nhiên, Vân Lam trực tiếp đứng lên đến. Đi nơi nào? Thiên Tu Trạch sửng sốt. Cũng không thể ở chỗ này chờ người khác tới giết chúng ta a, phản kích thời điểm đến. Đột nhiên, Vân Lam tà tà câu môi, đôi mắt băng lãnh mà tràn ngập sát khí. Không sai, phản kích thời điểm. Tại Thiên Tu Trạch kinh ngạc bên trong, Vân Lam trực tiếp mang theo hắn rời đi hang. Ngay sau đó, Thiên Tu Trạch liền chân chính thấy được cái gì gọi là đại khai sát giới, cường hãn nghịch thiên. Vừa ra hang, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch liền bị bao vây. Hơn nữa, lần này vây quanh hai người ma binh đã hoàn toàn không phải trước đó như thế lính tôm tướng của cấp bậc. Ma quân dưới trướng có cửu tướng, hiện tại cái này dẫn đầu, hẳn là cửu tướng bên trong một vị, trong đó A Bàng bạc kinh người khí tức hướng về Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch mà đến. Một vị thân hình khôi ngô ăn mặc khôi giáp trung niên nam nhân xách theo ma đào hư không rơi xuống, màu đỏ sậm bầu trời lộ ra hắn ma áp càng làm cho người áp chế vạn phần. Phía sau hắn ma binh số lượng rất nhiều, nhìn tới lần này ma quân là thật sự quyết tâm thích ta, ngược lại tờ hờ tờ ra cái gì sâu kiến kinh động đến toàn bộ ma giới, bất quá một cái một phế vật hạ thần kỳ tu sĩ, các ngươi chút chuyện này đều làm không xong còn cần ta tự thân xuất mã, thực sự là đồ bỏ đi. Trung niên nam nhân kia nhìn thấy Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch thời điểm, rõ ràng kinh ngạc. Vân Lam tu vi không có hắn tưởng tượng cao như vậy, mà Thiên Tu Trạch mặc dù ma khí cảm giác rất bàng bạc, thế nhưng là lúc này bộ kia rõ ràng không thể thừa nhận thân thể, nên ngày giờ không nhiều. Chắc hẳn ma huyên hẻm núi thời điểm, cũng bất quá là ma khí đột nhiên bộc phát nguyên nhân á, cho nên, nhìn mình nghiêm cẩn như vậy tới, thật đúng là một trò cười. Bất quá hai cái phế vật. Chỗ nào cờ ơn nờ hắn đường đường cựu đại ma tướng một trong hồng ma đại tướng xuất mã, mau mau thúc thủ chịu trói, không nên lãng phí thời gian, để tránh đến lúc đó cầu xin tha thứ hối hận cũng không kịp. Hồng ma cười lạnh nhìn xem Vân Lam, Thiên Tu Trạch nói. Chương 3350, Vân Lam vs Hồng ma đại tướng, 3. Vân Lam là hạ thần tu vi thật đúng là thật sâu kinh động Thiên Tu Trạch. Hoặc là đối với những người này mà nói, hạ thần tu sĩ rất yếu. Thế nhưng là, Thiên Tu Trạch lại biết, Vân Lam từ tu luyện tới hiện tại mới hoa bao lâu thời gian từ một người bình thường, mà không phải bất luận cái gì căn cơ tu sĩ. Cái này thật là đáng sợ so sánh với thiên tu trạch kinh ngạc, Vân Lam lại là con mắt nặng nề, ngươi nói ai là phế vật nàng có thế không cho phép, bất luận kẻ nào vũ nhục nàng bằng hữu. Nhìn xem Vân Lam biểu lộ, Hồng Ma đại tướng cũng là cười lạnh khinh miệt, nói các ngươi cũng là phế vật, lại còn dám xông vào chúng ta ma giới, thực sự là cười chết người. Nhìn tới, bên ngoài tu sĩ cũng đều nên diệt tuyệt, chỉ còn chờ chúng ta ma tộc ra ngoài nhất thống thiên hạ. Hồng Ma đại tướng cười càn rỡ, đầu này Vân Lam nhìn xem hắn cũng là khuôn mặt lạnh lùng, ngay sau đó như có như không cười khẽ một tiếng, có đúng không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính phế vật. Ba biến mất ở thiên tu trạch phía trước thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở Hồng Ma trước mặt. Đầu kia Hồng Ma vốn đang chưa kịp phản ứng, làm vội vàng tiếp nhận Vân Lam lúc công kích, bởi vì chật vật có chút thẹn quá hóa giận, đáng chết oanh Hồng Ma ma đao mang theo ăn mòn lực lượng hướng về Vân Lam đi, uy áp mạnh mẽ cùng ma khí hủy thiên diệt địa, kéo lên một chỗ cắt bụi tràn ngập, ma khí giống như cuồng phong bạo ngược, để cho chung quanh ma binh cũng không dám tới gần, bị gió thổi mạnh toàn bộ nhịn không được lui lại. Đầu này Vân Lam lại là trực tiếp xông về phía trung tâm phong bạo chỗ, trong tay ma thần kiếm càng cho hơi vào dư thế bức người, thần cản giết thần, ma cản giết ma, đây chính là ma thần kiếm tôn chỉ. Vân Lam thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi Hồng Ma đại tướng sức tưởng tượng, hắn cho rằng, Vân Lam một cái hạ thần tu sĩ, bản thân trực tiếp có thể miểu sát. Ai biết, đối phương lực buộc phát quả thực cùng ngay từ đầu một dạng chắc chắn mạnh hơn, không tính là tốc độ vẫn là lực đạo. Quả thực cùng thượng thần tu vi không có gì khác biệt. Đặc biệt là Vân Lam trong tay cái thanh kia kỳ quái đại kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc linh lực ở bên trong vận chuyển, cường đại làm người ta kinh ngạc. Bất kể là loại nào năng lượng đều có lực công kích, nếu như đổi thành 5 loại, cái kia chính là 5 loại lực công kích kết hợp, thực sự dọa người. Cho nên, ngũ hệ linh căn ưu thế hoàn toàn đền bù rất nhiều cấp bậc chưa đủ, lại thêm ma thần kiếm cường thế cùng Vân Lam nghịch thiên dị năng. Hiện tại chiến đấu lực đối kháng thượng thần tu sĩ, liền xem như không cần ma thú trợ giúp QNZ hoàn toàn không sợ. Nữ tử thân hình rõ ràng cùng Hồng Ma đại tướng thân hình chênh lệch to lớn, thế nhưng là lư cờ công kích của nàng cùng thực lực lại nửa phần không rơi vào thế hạ phong. Như thế rung động người nhãn cầu, hai người ở trong hư không, bao cắt trong vòng xoáy tâm, đủ loại linh lực nguyên tố chống lại cùng một chỗ, ai biết ngay tại một khắc cuối cùng, trên người nữ tử bộc phát ra năng lượng màu vàng óng. Trực tiếp đem Hồng Ma đại tướng từ thiên bổ xuống. Oanh Hồng Ma đại tướng kinh khủng trừng mắt to nhìn hư không mà đứng lại hướng về hắn xông lại Vân Lam. Vừa rồi cái kia đạo lực lượng là cái gì tại sao sẽ đột nhiên ở giữa để cho hắn sợ hãi như vậy mà Vân Lam lại là ác liệt cười một tiếng, như thế nào sâu kiến. Bá ma thần kiếm bên trên cũng là tác cuốn năng lượng màu vàng nóng kia, nhìn đầu này Hồng Ma đại tướng cả kinh nói, ngươi là Phật tu càng cao hơn tại phổ thông tu sĩ. Đồng thời vẫn là ma tộc khắc tinh. Chỉ bất quá, Phật Châu đã sớm diệt tuyệt, cho nên trông thấy Vân Lam, Hồng Ma đại tướng mới chấn động vô cùng. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam nhưng căn bản cũng không muốn trả lời hắn vấn đề. Mà là trong tay ma thần kiếm vung tới Hồng Ma đại tướng cần cổ, hắn thế mà kinh khủng quên đi chạy trốn. Nếu như ngươi cờ ơn ở độ hóa mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi thử xem. Chương 3351, Siêu Hồn Thuật, 4. Vân Lam nhìn xem Hồng Ma đại tướng cười lạnh. Phật Châu độ hóa đối với ma tu mà nói thế nhưng là vô cùng thống khổ, bởi vì độ hóa quá trình, chính là để chúng nó chậm rãi hồn phi phách tán, cái gì trạch không dư thừa. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết mình có phải hay không Phật tu, chỉ bất quá vừa rồi chiến đột nhiên để tỉnh tự sử dụng xá lợi tử lực lượng, xá lợi tử chính là Phật lực cực đại bảo bối, bị Vân Lam hấp thu về sau. Bản thân lực lượng bên trong cũng có thể xuất hiện Phật tính đồ vật. Cho nên, nhìn xem Hồng Ma đại tướng kịch liệt như thế phản ứng còn có vượt qua tưởng tượng sợ hãi, Vân Lam cảm thấy rất thông khoái. Phật vốn chính là ma khắc tinh. Lúc trước chiến đã nói, xá lợi tử là Phật tu đồ vật, bản thân hấp thu tốt đẹp nhất chỗ chính là không còn sẽ thụ tà ma nhập thể. Không nghĩ tới, còn có thể áp chế tính ứng phó ma tộc không sai. Lúc đầu Vân Lam thực lực và Hồng Ma đại tướng thực lực liền không phân cao thấp, mà bây giờ, lại bởi vì xá lợi tử lực lượng, Vân Lam áp chế hoàn toàn Hồng Ma lực lượng, lúc này hắn biểu lộ hoàn toàn kinh khủng, quả nhiên đối với Phật sợ vô cùng. Lúc này nghe được Vân Lam độ hóa, đã thân thể run thành cái sàng. Ngươi không thể làm như vậy. Hồng Ma đại tướng nhìn xem Vân Lam, đôi mắt vạn phần hoảng sợ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cười lạnh, ngay sau đó liền hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ma tộc luyện hóa ma khí tu luyện công pháp là cái gì? Vân Lam nói cho hết lời, đầu này Hồng Ma đại tướng mới phản ứng được. Hắn đột nhiên nhìn về phía đầu kia Thiên Tu Trạch, ngay sau đó châm chọc nói, ngươi là vì hắn A không có, nhân loại làm sao có thể hấp thu ma khí cùng ma tộc là thiên sinh thân cận thể, chỗ nào cờ ơn nở đặc biệt tu luyện công pháp. Đã biết Vân Lam có chuyện nhờ bản thân, Hồng Ma rõ ràng nhiều hơn mấy phần lực lượng. A có đúng không vậy ngươi liền vô dụng. Vân Lam ma thần kiếm đảo lộn một lần, lăng lệ sát khí kinh hãi Hồng Ma lớn sẽ lập tức cấp bách hô, đưa nở dê đừng, có, ta nói. Thế là, Hồng Ma đại tướng nhìn xem Vân Lam, liền đem mình biết công pháp đều nói cho Vân Lam. Nghe nói như thế, đằng sau Thiên Tu Trạch chuẩn bị dùng thử thời điểm chờ một chút. Vân Lam lại là nhìn về phía Hồng Ma đại tướng vừa rồi né tránh ánh mắt cười lạnh, ngươi xác định không có nói sai không có. Hồng Ma đại tướng biểu thị khẳng định, kỳ thật coi như hắn nói dối, Vân Lam lại làm sao biết đâu chỉ phải dựa theo hắn kịch liệt phương thức tu luyện, nam nhân kia nhất định trực tiếp ma khí ăn mòn xuyên qua mà chết. Tất nhiên không có, như vậy nên không ngại ta chứng thực một chút á. Vân Lam thanh âm lạnh lạnh nói. Cái gì? Hồng Ma đại tướng còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy Vân Lam tay nhắm ngay mình, sau đó đầu một trận đau nhói truyền đến. A hắn chỉ cảm thấy một cỗ màu đen lực lượng thần bí xâm lấn bản thân đầu óc, ngay sau đó bản thân ký ức đều tựa như bị hút lấy đồng dạng. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy? Lực lượng chung quanh ma binh nhìn xem Hồng Ma đại tướng bộ dáng, vốn là đã sợ choáng váng biểu lộ cũng là trở nên hoảng sợ không thôi. Nữ tử này vừa mới năng lượng cũng là màu đen, nàng kia rốt cuộc là ma tu vẫn là Phật tu cùng ma tu căn bản lại không thể đồng thể. Ám hệ siêu hồn thuật Vân Lam rất ít khi dùng, bởi vì cái này bị đối phương tổn thương rất lớn, nếu như không phải tất yếu, Vân Lam cơ bản không sẽ sử dụng cái này dị năng. Bây giờ nhìn xem đã ve mặt hô thờ hoa nở dê Hồng Ma đại tướng, tâm hắn mắt nhất định lại nhận dạng này đại giới. Vân Lam không loạn sử dụng loại vật này đối đãi người vô tội, thế nhưng là loại này quả nhiên vừa rồi cho Thiên Tu Trạch công pháp chính là có vấn đề. Vân Lam đôi mắt băng lãnh, trường kiếm vung lên, Hồng Ma đại tướng thủ cấp liền bị lấy xuống. Chương 3352, chân chính ma tu, nam. Trung quanh ma binh nhìn xem Vân Lam, đôi mắt kinh khủng, nữ nhân này, thật sự là thật là đáng sợ. Còn có ai? Hồng Ma đại tướng thủ cấp rơi tại đất, Vân Lam trường kiếm còn đang dỉ máu. Nữ tử một thân sắc khí, vờ ơ ý ma bọn họ ma tộc còn đáng sợ hơn. Tất cả ma binh cũng nhịn không được lui lại, chỉ bất quá nghĩ đến sau lui về hạ tràng cu nở dê thẳng cực. Thế là, dẫn đầu thứ nhất vi ma binh ngay sau đó cắn răng nói, xông lên, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể bắt lấy nàng, vì Hồng Ma đại tướng báo thù. Mặc dù chỉ là bản thân lời an ủi còn có cớ, dù sao ma tộc làm sao lại vì đồng tộc báo thù? Đông đảo ma binh chẳng qua là sợ hãi trở về sẽ bị ma quân trừng trị. Bất quá lập tức, tất cả ma binh liền toàn bộ cắn răng hướng về Vân Lam lao đến. Không sai biệt lắm gần trăm ma binh, Vân Lam tay ma thần lại là bắn đi ra hưng phấn tâm tình. Chiến đấu A kiếm linh càng ngày càng cùng Vân Lam ăn ý, chủ nhân trước mắt rõ ràng đã để nó 10 điểm tán thành. Cuồng vọng trương dương, lại quyết đoán ba đạo, rất phù hợp nó ma thần kiếm muốn. Vân Lam giống như cuồng phong, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, chém giết tất cả ma binh. Khắp nơi huyết, nữ tử toàn thân sát khí, xem như ma, cu nở dê sợ hãi vạn phần. Đằng sau Thiên Tu Trạch nhìn xem một màn này, trong lòng chính là đau lòng lại ấm áp. Nàng như thế, cũng là vì hắn A tiểu Lam. Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt nhìn về phía Vân Lam phía trước bóng lưng, chung quanh là chồng chất thi thể đầy đất, màu đỏ sầm bầu trời, ma tộc mặc dù để cho người ta áp chế, nàng nhưng thủy chung như cùng hắn trong lòng ánh nắng. Nghe được gọi tiếng, Vân Lam chậm rãi quay đầu, ngay sau đó cười nói, hù đến ngươi? Nàng sát khí lập tức rút đi, bản tâm cường đại kiên định, lại há có thể tùy ý bị bạo ngược chi phối, làm sao sẽ tiểu Lam quá coi thường ta. Thiên Tu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là Vân Lam tao ngộ đây hết thể mà nói, đừng nói thi ma, xem như thi tận thiên hạ hắn đều không cố kỵ gì. Vừa rồi Hồng Ma cho ngươi công pháp có vấn đề, ta đã một lần nữa lấy được, ngươi mau mau hấp thu luyện hóa một chút. Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch nghiêm túc nói. Lúc này hắn mặc dù xem ra không có việc gì, thế nhưng là thời gian nếu là lại không kín cấp bách, hắn thực chỉ còn một bộ hoàn hảo túi da. Bởi vì thể nội tất cả nội tạng, đều sẽ bị ma khí ăn mòn thấu triệt. Nghe được Vân Lam mà nói, Thiên Tu Trạch chậm rãi cười một tiếng gật đầu, ân hắn không có hỏi nhiều Vân Lam là như thế nào được những cái kia công pháp, đơn giản là tín nhiệm nàng tất cả, những vật kia căn bản không trọng yếu. Vân Lam đem hồng ma đời này tinh túy cùng công pháp đều cẩn thận nói cho Thiên Tu Trạch, ngay sau đó tại hắn ngồi xếp bằng một bên hấp thu suy ngâm thời điểm, vừa dùng chỉ rũ thuật chậm rãi chữa trị hắn nội tạng cùng kinh mạch. Bởi vì chỉ có dạng này, Thiên Tu Trạch thân thể mới có thể hấp thu những ma khí kia. Bằng không thì, phá thoái kinh mạch tính công pháp đúng chỗ cũng không được, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Có được Vân Lam chỉ rũ thuật, tính đang hấp thu quá trình làm có gì ngoài ý muốn còn không sợ. Thiên Tu Trạch năng lực lĩnh ngộ cực giai, bất quá lập tức, những cái kia bạo ngược ma khí ở trong cơ thể hắn đã bắt đầu lắng lại, sau đó bị hắn chậm rãi dẫn đạo ra từng bước một hấp thu. Tiến hành theo chất lượng, dư thừa thì bị hắn phong tồn tại đan điền vị trí, mà không phải khắp nơi chạy trốn trùng kích. Thiên Tu Trạch trắng bệnh khuôn mặt quả nhiên bắt đầu hồng nhuận phân phớt, thương thế trong cơ thể bị Vân Lam hoàn toàn chữa trị. Ma khí cũng bị hắn càng ngày càng thuần thục khống chế hấp thu. Mặc dù bây giờ không có thể hấp thu tất cả, thế nhưng là cũng biết như thế nào phương thức đã khống chế. Cho nên, một lúc lâu sau, Thiên Tu Trạch thân thể đã trở thành một cái chân chân chính chính ma tu. Cùng tu sĩ dẫn khí nhập thể không sai biệt lắm, tiến nhập chân chính ma tộc thân phận. Chương 3353, nàng sẽ che chở hắn nghịch tập, 6. Vân Lam thở dài một hơi, dạng này vừa vặn. Thiên Tu Trạch thể nội ma khí đã sâu tận xương thủy. Đồng thời ma khí bảng bạc hùng hậu, nếu là chậm rãi hấp thu mà nói, thực đối với hắn bản thân thực lực mà nói, là vô cùng vượt qua tính biến hóa. Về phần hắn đối với nàng tâm tư, chỉ có thể lưu tại bên trong dòng sông thời gian chậm rãi làm nhạt, ngay sau đó chuyển đổi thành hữu nghị. Dù sao, trong nội tâm nàng, chỉ có thể chứa đựng một người. Như thế nào, có thể thừa nhận được hắn nặng nề như vậy tình yêu Vân Lam cũng không muốn đối với Thiên Tu Trạch sử dụng độc tâm thuật. Chủ yếu là bởi vì muốn biết đối với ma tộc cái thân phận này là thật tiếp nhận vẫn là bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận. May mắn phát hiện hắn đối với cái thân phận này không bài xích, chỉ bất quá đồng thời phát hiện hắn thế mà rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng lúc nàng có tài đức gì cho nên, nàng chỉ có liều mạng bù đắp, mới có thể phản hồi loại này ấy nấy. Thiên Tu Trạch vì nàng làm quá nhiều, nàng hy vọng, dùng bằng hữu phương thức, hảo hảo hòa lại. Không muốn để cho đoạn này quan hệ biến thành cái khác xấu hổ tồn tại. Nàng cũng không muốn tiếp nhận một vị bị bỏ ra, cũng không hưởng thụ loại cảm giác này. Cho nên, Vân Lam mới có thể đối với Thiên Tu Trạch tốt như vậy, không có ôm bất luận cái gì quan hệ mập mờ. Chỉ là đơn thuần muốn cho bỏ ra cán cân ngang hàng, bọn họ là bằng hữu a bởi vì là bằng hữu, cho nên, loại này tốt, không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Chỉ hy vọng, hắn sau khi ra ngoài, mọi chuyện đều thật tốt. Thiên Tu Trạch từ từ mở mắt, thấy được Vân Lam lo lắng ánh mắt. Ấm áp cười một tiếng, ta không sao. Tiếp xuống thời gian, ngươi chậm rãi hấp thu ma khí tốt rồi, tất cả có ta. Vân Lam cười cười nói, nàng sẽ che chở hắn, nghịch tập. Tốt Thiên Tu Trạch cũng biết hiện tại chính mình cái gì QNZ không làm được, duy nhất có thể làm là chiếu cố tốt bản thân không phải trở thành nàng gánh vác. Cố gắng cường đại, có thể thủ hộ nàng chỉ bất quá bây giờ. Lại như cũ cờ nở dựa vào nàng. Cứ việc bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng cảm thấy loại cảm giác này mười điểm hạnh phúc. Vân Lam từ đầu tới đuôi đều hướng hắn rõ ràng biểu thị, nàng chỉ thích nam nhân kia, cu nở dê chỉ tiếp thụ nam nhân kia. Nàng chưa bao giờ đã cho bản thân không cần thiết hy vọng, chỉ là chính hắn cam tâm tình nguyện một đường. Vô số ma binh chém giết còn có khác biệt ma tướng dẫn đội, Vân Lam thế như trẻ tre, lấy một người chống đối thiên quân vạn mã chi khí thế. 9 vị ma tướng cũng là bị nàng giết 5 vị, có một vị tương đối so sánh khó khăn, Vân Lam trực tiếp triệu hồi ra thao thiết, hung thú là duy nhất ở nơi này ma giới sẽ không bị ma khí ăn mòn thú loại, thao thiết cái gì đều ăn, cũng lại không chút nào ảnh hưởng đến bản thân. Những tu sĩ kia kiêng kỵ ma tộc, bị nó nuốt một cái, cuối cùng cái gì không dư thừa. Ma cái gọi là ma khí, thao thiết một cái dám thả, từ đầu tới đuôi không có nửa phần ảnh hưởng. Thao thiết cái kia dễ chịu thả khí tiếng để cho đầu này Vân Lam nhịn không được co quắp đuôi lông mày, lần sau muốn thả cao ý giảm mở, trước cách ta xa một chút. Là, chủ nhân. Thao thiết khó được xuẩn manh sững sờ mặt. Vân Lam, ma điện ở phương nào, ngươi biết không? Vân Lam đột nhiên nhìn về phía một bên Thiên Tu Trạch nói. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch liền lắc đầu, không biết, ta là trực tiếp bị trộm tới Ma Huyên hẻm núi, còn chưa bao giờ thấy qua ma quân, cho nên liên quan tới ma điện sự tình, cũng là nghe những cái kia bên ngoài trấn thủ hẻm núi ma binh nói. Thì ra là thế, như vậy, chúng ta phải mời người dẫn đường. Vân Lam có chút khiêu mi. Mời người dẫn đường à, không phải lại có người đã đến rồi sao? Cái này đều đã nhóm thứ mấy, chẳng lẽ có đi mà không có về còn không nhớ lâu. Chương 3354, Ma tộc song bào thai, 7. Lúc này, Vân Lam phía trước, nhân số là lấy hướng đơn đội gấp đôi, phía trước một đôi song bào thai ma tướng hướng về Vân Lam mà đến. So sánh với phía trước ma tướng khuôn mặt hung tàn, cái này một đôi song bào thai lại lớn lên cực kỳ tinh xảo. Là một đôi thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, bờ môi lại là tử sắc, hai người lỗ thai lại nhọn phảng phất dạ xoa. Nha chính là các ngươi hai cái giết chúng ta ma giới nhiều người như vậy. Bên trái song bảo thai trêu tức nhìn thoáng qua Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch nói. Chỉ sợ không phải A nam nhân kia ma khí mặc dù cường đại, tuy nhiên lại không có đẳng cấp. Nữ nhân này mặc dù chỉ bất quá hạ thần tu vi, thế nhưng là thành kiếm kia lại vết máu lôm đốm. Bên phải song bảo thai hẹp dài con mắt nhìn về phía Vân Lam, chỗ sâu hiện hiện một chỗ kiên kỵ. Vân Lam nhìn xem cái này một đôi song bảo thai. Hai người lớn lên giống như lúc, thế mà tính cách khác biệt cũng không phải rất lớn. Cái kia ảnh ma, làm sao đây a, chúng ta chẳng phải là đánh không lại? Bên phải ảnh ma nghe xong, ngay sau đó biểu lộ suy nghĩ một phần, ngay sau đó đột nhiên nghiêm túc gật đầu nói, hồn ma, chúng ta triệt binh a. Thế là, tại Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai người thiếu niên đưa mắt nhìn nhau về sau liền vung tay lên nói, trở về nói cho ma quân đại nhân, địch nhân này thực sự quá cường đại. Chúng ta bất đắc dĩ cho nên chỉ có thể rút lui. Không sai, cựu tướng đã vẫn lạc 5 vị, hai ta phân lượng đã chiếm thừa nửa dưới, không thể lại có thương vong. Hai người nói cho hết lời, đằng sau ma binh môn toàn bộ một mặt ngộp bức. Thế nhưng là ảnh ảnh ma đại nhân, hồn hồn ma đại nhân, ta chúng ta còn chưa mở đánh á. Lúc này, một cái dẫn đầu tiểu ma tướng nhịn không được tiến lên hướng về phía hai người nói. Ai biết thế mà được đến là hai cặp màu đỏ tươi đôi mắt hung ác trừng. Muốn chết ngươi liền lên. Chúng ta đi, phất phất ngay sau đó, rất nhiều ma binh chấn kinh trong ánh mắt, nhà mình hai vị đại tướng phi thường không có tiết tháo cách mở chúng ma binh, ảnh ma đại nhân, hồn ma đại nhân đều rời đi, bọn họ còn đánh cái cao ý giả mở a. Thế nhưng là lúc này tranh một cái màu mực kiếm đâm phá hư không, khí tức cường đại xuyên toa khí lưu, hung hăng vào phía trước thổ địa bên trong. Để ngang ảnh ma cùng hồn ma trước mặt hai người ngay sau đó. Hai người chỉ nghe thấy một đường nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói, tất nhiên hai vị muốn rút lui mà nói, trước dẫn đường đi ma điện đi như thế nào a? Các ngươi muốn đi ma điện? Bên trái quay đầu ảnh ma kinh ngạc. Đi ma điện liền trực tiếp chịu chết, nhìn ở chúng ta như thế thưởng thức các ngươi phân thượng, đề nghị các ngươi vẫn là hồn ma muốn nói lại thôi, lời nói lại rất rõ ràng. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là thực cho rằng đánh không lại Vân Lam, mà là cảm thấy, dạng này tại ma giới đánh khai sát giới người lá gan rất lớn, ngay cả cựu đại ma tướng giết tất cả gần nửa. Những cái kia ngu ngốc, bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt dẫn đường. Vân Lam chỉ là nhàn nhạt hai chữ, tất nhiên đối phương không đánh, như vậy, nàng QNZ không chuẩn bị uổng phí công phu. Trực tiếp đi ma điện, hiệu quả càng trực tiếp đã như vậy, vậy thì đi thôi. Ảnh ma khôi phục hể vải bộ dáng nghiêng Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch một chút. Không biết hai người này, có phải là thật hay không muốn đi chịu chết? Thao thiết đã bị Vân Lam lần nữa thu vào, Thiên Tu Trạch từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Chỉ bất quá nhìn xem phía trước song bào thai, hắn luôn cảm giác hai người này thực lực, đều so phía trước những cái kia ma tướng còn cường đại hơn. Đơn giản là, từ trên người hai người này phát ra ma khí uy áp, rõ ràng càng thêm hùng hậu. Chương 3355, Phu quân ta là thần đế, 8. Trung quanh đông đảo ma binh nhìn xem một màn này, toàn bộ ngốc cho nên nói, ảnh ma đại nhân cùng hồn ma đại nhân không uổng phí một binh một tốt, liền có thể mang theo hai người kia đi ma điện. Dù sao, ma quân đại nhân cũng là muốn đem hai người này ép đi ma điện. Dạng này, giống như cũng không có khác biệt. Các ngươi muốn đi ma điện làm gì? Không biết hiện tại tại ma quân đối với các ngươi hận nghiến răng sao? Ma quân thực lực có thế không giống như chúng ta, liền xem như cựu đại ma sẽ liên thủ, đều không phải là ma quân đối thủ. Ảnh ma lần nữa nhìn xem Vân Lam hiếu kỳ nói. mà lúc này Vân Lam đã cùng lấy Thiên Tu Trạch chậm rãi tiến lên. Vân Lam tiêu sái rút lên trên mặt đất ma thần kiếm, ngay sau đó nhân tiện nói, ma giới thủy chung một cái ma quân, các ngươi không ngán sao? Là rất chán ghét. Ảnh ma phản xạ có điều kiện nghiêm túc một chút đầu. Ảnh ma. Bên phải hồn ma trừng mắt liếc hắn một cái. Ảnh ma lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó rất nhiều ma binh kinh ngạc biểu lộ bên trong bình tĩnh nói, thì tính sao, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đổi vị trí này? Nói đến đây lời nói, đầu kia hồn ma đôi mắt xẹt qua một tia sáng, giống như hưng phấn quá mức rõ ràng. Đầu này Vân Lam trong lòng xẹt qua một tia tin tức, ảnh ma cùng hồn ma hai người là cựu đại ma tướng bên trong thực lực cường đại nhất, đồng thời cho tới bây giờ cũng là hai người tác chiến, cho nên sức chiến đấu cũng là gấp đôi. Chỉ bất quá, hai người tính cách quái dị, cho nên cùng cái khác ma tướng đều không hợp. Đây là hồng ma trong đầu tin tức đương nhiên, Vân Lam cũng biết ma điện đại khái vị trí, thế nhưng là ở nơi này một mảnh hoang vu bên trong, muốn tìm được hồng ma trong thần thức vị kia huy hoàng ma điện, vẫn đủ khó khăn. Bất quá, nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma hai cái ma tộc, hai cái này ma tộc nhưng lại có ý tứ. Nếu như Thiên Tu Trạch tương lai có thể trở thành ma quân, nhất định không có dễ dàng như vậy phục chúng, nếu là có tương đối có lực uy hiếp ma tướng ủng hộ, hẳn là biết rất không tệ. Không bằng, các ngươi cùng ta phản loạn, có lẽ sẽ là không sai quyết định. Vân Lam trực tiếp không che giấu nói. Nghe được Vân Lam lời nói, ai biết ảnh ma cùng hồn ma hai người khí tức đột nhiên biến đổi, ngay sau đó ma áp khiếp người, hai cặp màu đỏ tươi con mắt nhìn xem Vân Lam nói, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cùng một cái tu sĩ đi phản loạn bản thân tộc loại không sai, vẫn chưa tới phân thượng này đâu. Dạng này kết quả tại Vân Lam ngoài ý liệu, nếu là hai người này không có mạnh như vậy tộc loại vinh dự cảm giác, Vân Lam còn không dám hợp tác với bọn họ. Một bên Thiên Tu Trạch nghe được Vân Lam lời nói cũng là kinh ngạc, hắn không hiểu Vân Lam vì sao sẽ cùng hai cái ma tộc bàn điều kiện, nếu như là vì ma tộc đâu Vân Lam lời nói xoay chuyển. À, vì ma tộc lý do gì? Ảnh ma cùng hồn ma hai người cười lạnh. Thầy cái ma quân, ta có thể cho ma tộc một lần nữa đứng ở cựu trọng thiên, dạng này dã tâm, như thế nào? Vân Lam thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, nghe được Vân Lam mà nói, không đơn giản ảnh ma cùng hồn ma hai người chấn kinh, chung quanh ma binh cũng là không thể tin. Trời mới biết bọn họ nhốt tại dạng này địa phương quỷ quái đã bao nhiêu năm, liền cùng thối con chuột đồng dạng bị thế nhân chán ghét. Bọn họ cũng là một đại tộc loại cùng tu sĩ có cái gì khác biệt, cũng bởi vì phương thức tu luyện khác biệt liền nên bị kỳ thị đứng ở cựu trọng thiên, hẳn là bất luận cái gì ma tộc dã tâm cùng ý nghĩ. Ngươi có tư cách gì nói loại lời này để cho ma tộc đứng ở cựu trọng thiên, cũng không phải một câu đơn giản lời nói là được rồi. Hai người rõ ràng không tin, mặc dù Vân Lam câu nói này để cho tất cả mọi người bọn họ kích động. Thế nhưng là, nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma, Vân Lam lại là nhàn nhạt phun ra một câu, cha ta là Lý Cương cùng loại lời, bởi vì phu của ta là thần đế. Chương 3356, uy hiếp phản uy hiếp, 1. Vân Lam đạm nhiên biểu lộ, thế nhưng là nói ra lời lại là để cho toàn trường chấn kinh. Bởi vì ta phu quân là thần đế. Thần đế ảnh ma cùng hồn ma hai người màu đỏ tươi đôi mắt trừng lớn, bọn họ không thể tin nhìn xem Vân Lam, ngươi là đế hậu làm sao có thể? Chúng ta có thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần đế có bất kỳ nữ nhân nào. Không sai, nếu như ngươi thực sự là thần đế nữ nhân, chúng ta bắt lại ngươi đi uy hiếp thần đế để cho chúng ta ma tộc trở về cựu trọng thiên, chỉ sợ hiệu quả càng được rồi hơn. Lập tức, hai người đôi mắt nhiều hơn mấy phần không hiểu quan mang. Xem ra, chỉ sợ là chuẩn bị thực hành đầu thứ hai phương pháp. Mặc kệ Vân Lam nói có đúng hay không thực, thế nhưng là, trước bắt lấy nàng hẳn là sẽ không sai. Nhưng mà, một bên Thiên Tu Trạch lại là thủy chung biểu lộ phức tạp đa biến, lịch hiển tức là thần đế tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm là hoàng đế. Không nghĩ tới, đến cựu trọng thiên thời điểm lại là thần đế. Hắn quả nhiên, là thiên sinh vương giả. Lúc này ảnh ma cùng hồn ma hai người nhìn xem Vân Lam, giống như nhìn xem tốt nhất con mồi, có được chấn hưng ma tộc khả năng con mồi. Cái này mồi nhử, thật đúng là đại đại. Có đúng không? Vân Lam chậm rãi câu môi, đối mặt đã hướng về bản thân chuẩn bị vây công động tác ảnh ma cùng hồn ma hai người, ngay sau đó đột nhiên đơn tay vừa lộn. Hống thao thiết liền ra đến, to lớn hắc sắc ma thú, bộ lông cùng lân phiến xen lẫn, như vậy to sừng trâu, chiêng đồng đồng dạng mắt thú hung ác để cho người ta không rét mà run. Tham ăn thao thiết ảnh ma cùng hồn ma hai người nhịn không được chấn kinh trừng to mắt. Cái này lập tức, hai người động tác lập tức đình chỉ, ngay sau đó liền kinh khủng lui lại. Làm sao có thể còn muốn tiếp tục không? Vân Lam hề hoài biểu lộ nói. Mà ảnh ma cùng hồn ma hai người lại là cùng đồng loạt xoát lắc đầu. Mẹ A, đầu này thao thiết khí tức thật mạnh, e là cho dù là hai người bọn họ liên thủ, QNZ không nhất định có thế chiếm thượng phong. Cho nên, người thức thời là Tuấn Kiệt, bất quá lập tức hai người liền biểu lộ khôi phục hy vọng bộ dáng lui lại nói, có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng, đừng hơi một tí liền đánh đánh giết giết nha. Chính là, mới vừa nói yêu cầu, có thể cân nhờ ảo cờ, có thể cân nhờ ảo cờ. Hai vị ma tộc đại tướng không có tiết tháo chút nào bộ dáng để cho chung quanh đám ma binh liên tiếp tâm tư trên dưới chập trùng. Ảnh ma đại nhân còn có hồn ma đại nhân hai người nói chuyện là thực hay là cố ý cái bây đối phương? Chẳng lẽ thực sự tin tưởng tên nhân loại nữ tử này lời nói bất quá, liền coi như bọn họ nghĩ quá nhiều, QNZ nhất định không dùng. Bởi vì tất cả quyền quyết định đều ở ảnh ma đại nhân còn có hồn ma trên người đại nhân. Những cái này ma binh mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, chỉ có thể trong lòng kinh đảo hải lãng nhất vẫn như cũ trang làm cái gì đều không biết bộ dáng. Cuối cùng, tại thao thiết dưới sự uy hiếp, ảnh ma cùng hồn ma hai người rốt cục thỏa hiệp. Nếu như ngươi nói là thật, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Bất quá, ma quân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ma quân thực lực, đã là thượng thần hậu kỳ, giống bọn họ những cái này ma tướng QNZ bất quá thượng thần sơ kỳ. Hai người bọn họ là thượng thần trung kỳ, thế nhưng là đều không phải là ma quân đối thủ. Các ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được rồi, còn không cần thiết dùng đến các ngươi. Vân Lam trong tay ma thần kiếm hướng phía sau cắm xuống, liền mang theo thao thiết chậm rãi đi về phía trước đi. Nghe được Vân Lam lời nói, ảnh ma cùng hồn ma hai người nhịn không được khiêu mi, ngay sau đó liền đi theo nói, thế nhưng là, nếu như ma quân rơi đài mà nói, người nào tiền nhiệm a? Chính là, chẳng lẽ ngươi muốn tại hai người chúng ta bên trong chọn lựa? Ảnh ma cùng hồn ma hai người biểu lộ quái dị nói. Chương 3357, cuối cùng ma tướng, 2. Bọn họ đối với ma quân vị trí có thế không có hứng thú gì. Chỉ là, ma giới không có khả năng một ngày vô chủ, đây chẳng phải là loạn xáo sao? Cái này, các ngươi liền không cần lo lắng. Vân Lam nhàn nhạt ngoái nhìn hai người một chút, ngay sau đó liền lại đột nhiên nhìn về phía trước nói. Các ngươi vẫn là quản tốt thủ hạ các ngươi, chờ một lúc không muốn mật báo tiết lộ tin tức đi. Lúc này, thao thiết đi theo ở Vân Lam bên người, khí tức hoàn toàn không có thu liễm, để cho chung quanh đám ma binh kinh khủng không dám tới gần. Ảnh ma cùng hồn ma hai người cũng là đôi mắt lộ ra kiên kỵ, ngay sau đó ảnh ma nhân tiện nói, cái này các ngươi liền không cần lo lắng, đây đều là người chúng ta, coi như bên trong có ma quân người, cũng không sợ. Chứ phi... bọn họ muốn trở thành nhóm đầu tiên chôn cùng người. Câu nói sau cùng ý vị thâm trường, song bào thai ma tướng hai cặp màu đỏ tươi đôi mắt tràn đầy vô hạn uy hiếp cùng sát khí, ma khí khuyết tán ra, để cho đông đảo ma binh kìm lòng không được thân thể run ba run. Nhóm đầu tiên chôn cùng người đun nở dê vở ơ-i-a, nếu như bọn họ dám tại chỗ vạch trần ảnh ma đại nhân cùng hồn ma đại nhân đã phản loạn, coi như được ma quân tín nhiệm chỉ sợ cũng không qua được đầu này tử vong ải. Thứ nhất, á ảnh ma đại nhân cùng hồn ma đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, không có sinh mệnh, như thế nào đi hưởng thụ lúc này? Lúc đầu một chút muốn động thủ chân ma binh cũng là lập tức ngăn không được không nên có ý nghĩ. Nếu là ma quân có thực lực diệt sát nữ tử này thời điểm, bọn họ lại nghĩ biện pháp cáo ảnh hồn hai vị đại nhân trạng. Nếu là ma quân thực sự bại, như vậy bọn họ liền thuận thế mà làm đi theo ảnh hồn hai vị đại nhân. Cỏ mọc đầu tường tâm tư không ít người có, phía trước Vân Lam chỉ bất quá thủy chung nhàn nhạt câu môi. Tiếp xuống lộ trình, liền dựa vào các ngươi. Vân Lam giả bộ làm một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ngay sau đó một lần nữa thu hồi thao thiết nói. Tiếp xuống lộ trình quả nhiên, ảnh ma cùng hồn ma hai người đôi mắt chớp lên, ngay sau đó hai đội nhân mã cùng Vân Lam, thiên tu trạch hướng ma điện phương hướng đi. Nói thật, đáp ứng Vân Lam muốn đối với phản loạn ma quân sự tình nhìn như không thấy về sau, hai người vẫn còn có chút khẩn trương. Thôi, không đếm xỉa đến bọn họ cũng là bị buộc, tất cả, chẳng qua là vì ma tộc tự do. Lúc này Vân Lam một lần nữa về tới giữa đội ngũ cùng thiên tu trạch cùng một chỗ, người ở bên ngoài thoạt nhìn, hai người thật đúng là bị cờ nờ dê ép ở bộ dáng. Người còn thực tin tưởng bọn họ thiên tu trạch vẫn là không yên lòng bộ dáng. Hắn nhịn không được lo lắng nhìn về phía một bên Vân Lam nói khẽ. Nghe được thiên tu trạch lời nói, Vân Lam trấn an cười một tiếng chậm rãi mở miệng, sợ cái gì, dù sao lại không có chuẩn bị theo dựa vào bọn họ làm cái gì, cho nên, mặc kệ cuối cùng xảy ra biến cố gì, đều cùng kế hoạch không có ảnh hưởng. Giết 5 vị ma tướng cũng là giết, lại nhiều giết 4 vị lại như thế nào, nếu như 2 vị này như thế không thức thời, kỳ thật cũng bất quá thật lãng phí nàng một chút thời gian thôi. Đây chính là thực lực cường đại cùng át chủ bài cho tự tin, đương nhiên, nếu như không có thực lực, Vân Lam cũng sẽ không như thế trắng trợn cùng ảnh ma, hồn ma đàm phán. Nhưng là từ đầu tới đuôi, nàng đều không có chuẩn bị ý lại hai người này làm những gì cùng lắm thì chính là lưu lại cùng từ bỏ quyết định. Đối với nàng nghĩ muôn sự tình, không có chút nào ảnh hưởng. Một bên Thiên Tu Trạch cũng là hiểu rõ ra Vân Lam ý nghĩ, xem ra chính mình còn chưa đủ tín nhiệm nàng. Không, phải nói vẫn là quá lo lắng. Có thể là bản thân quá yếu, cho nên suy nghĩ phương hướng mới cùng Vân Lam hoàn toàn khác biệt. Bất quá, bây giờ nhìn xem Vân Lam bộ dáng, cũng là cuối cùng yên tâm. Nàng cho tới bây giờ không phải một cái sẽ làm không có nắm chắc sự tình người. Chương 3358, âm nhu một dạng, 3. Màu đỏ sậm bầu trời một đường lan tràn đến cùng, ám sát ma giới nơi xa vĩnh viễn giống như bóng người màu đen, thụ mục, tảng đá, gò núi nếu như không tới gần mà nói, căn bản là thấy không rõ lắm. Bởi vì, phảng phất một cái không có ánh nắng thế giới, phương xa vĩnh viễn mông lung chỉ có đen xì hình dáng, tại màu đỏ sậm dưới bầu trời lộ ra cô tịch hoang liêu. Đương nhiên, đây hết thể đối với Vân Lam mà nói, đều không ảnh hưởng chút nào. Mà ma tộc đám người phảng phất cu nở dê đã thành thói quen, cho nên nguyên một đám mặt không biểu tình. Kỳ thật cũng không phải là ma tộc ưa thích loại hoàn cảnh này, mà là bởi vì thế nhân không thi cờ hờ bọn họ cho nên chỉ có thể ẩn thân dạng này địa phương. Cứ việc, bây giờ đây là phong ấn. Ma điện vị trí ở vào phía tây, đi qua phía trước gò núi đã đến. Ảnh ma thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam lặng yên không ngôn ngữ, chỉ là đôi mắt có chút nhìn về phía cái kia gò núi chỗ, một mảnh chậm rãi phun trào bóng dáng tại bên cạnh động lên hướng đầu này tới gần. Có người đến. Vân Lam thản nhiên nói. Không, phải nói có ma tộc người đến. Quả nhiên, đầu này ảnh ma còn có hồn ma cũng là phát hiện phía trước dị thường đều không dừng được ảnh ma còn có hồn ma hai người đồng thời khoát tay, ngăn lại trước mọi người vào bước chân. Từ khi đáp ứng phản loạn về sau, hai người tâm lý long trời lở đất biến hóa. Bây giờ thân ở ma giới, nhìn thấy đồng tộc, lại còn có chút khẩn trương. Không đơn thuần là bọn họ, chung quanh đám ma binh cu nở dê là đồng dạng nuốt nuốt mạng, tâm lý tố chất càng kém mấy phần. Đương nhiên, mặc dù quyết định làm quân phản loạn, nhưng là bọn họ cu nở dê không hề cảm thấy mình là phản đồ. Chỉ ít, bọn họ là vì để cho ma tộc thoát ly hiện tại tình cảnh. Vì ma tộc về sau có thể một lần nữa đứng ở cửu trọng thiên mới lựa chọn nghe nữ tử này lời nói. Nguyên nhân lớn nhất rất nhiều là bởi vì, bọn họ không muốn nghe, vậy thì phải bị đối phương thao thiết cắn chết. Tại tử vong cùng cứu vớt ma giới mà nói, chỉ có thể cái sau một lựa chọn. Cửu đại ma tướng bên trong còn thừa 2 vị ma tướng xuất hiện Vân Lam chém giết 5 vị ma tướng, trừ bỏ ảnh ma cùng hồn ma 2 vị, còn có thừa hạ tối hậu 2 vị này. Không sai, phía trước bóng dáng. Chính là còn thừa 2 vị ma tướng. Một nam một nữ, yêu mị nữ tử là ma tướng bên trong một vị duy nhất nữ tính ma tướng, mà còn thừa cái này một vị nam tính ma tướng, cũng là ma tướng bên trong lớn lên tương đối bình thường ma tướng. Nói đến bình thường, kỳ thật cũng bất quá là lớn lên cùng nhau tương đối bình thường, không có trước đó những cái kia ma tộc hung tàn cũng không có ảnh ma cùng hồn ma 2 vị như thế thanh tú tinh xảo. Chỉ bất quá thực lực, thế mà cùng ảnh ma, hồn ma 2 người không kém nhiều 2 vị ma tướng mang theo không ít ma binh xuất hiện ở Vân Lam còn có ảnh ma hồn ma trước mặt. Khi thấy ảnh ma cùng hồn ma bắt được 2 vị này nhân loại lúc, đầu kia gợi cảm nữ ma tướng liền nện bước chân mèo đi tới nói, vẫn là ảnh ma đại nhân còn có hồn ma đại nhân đáng tin cậy, trước đó hồng ma 5 cái thật đúng là chết quá oan. Nếu là ma quân sớm đi phái 2 vị ra ngoài mà nói, rất sớm liền xong việc. Một bên nam tính ma tướng khuôn mặt sắc bén tại Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch trên người sẽ qua, ngay sau đó nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma ý vị thâm trường nói, ma quân sợ các ngươi không địch lại liền để cho chúng ta đến trợ giúp ngươi, bây giờ xem ra là không cần. Không nghĩ tới, không uổng phí một chiêu một thức là có thể đem 2 người kia loại cầm xuống. Nam tính ma tướng ánh mắt có chút tĩnh mịch, nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma 2 người cực kỳ không thoải mái. Nha ma! ngươi là có ý gì? Ngươi nói âm dương quái khí, cái gì không uổng phí một chiêu một thức, ngươi thấy tận mắt sao bọn lao tử may mắn chịu khổ đáng thành quả trong miệng ngươi, cũng cảm giác có cái gì dự mưu tựa như. Ảnh ma cùng hồn ma hai người nộ khí đằng đằng nói. Chỉ bất quá trong lòng lại là tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ vạn phần, cái này nham ma không sẽ phát hiện gì rồi à. Chương 3359, cho thấy lập trường cơ hội, nam. Nham ma là cựu đại ma tướng bên trong đầu nào thông minh nhất, hắn từ trước đến nay đều là ma quân bên người mưu sĩ, cũng là ma quân tín nhiệm nhất thân tín. Đầu kia hoặc ma, cũng chính là nữ tính ma tộc, cũng là yêu mị ánh mắt tại nham ma cùng ảnh ma, hồn ma ba người chi quanh quẩn ở giữa. Ngay sau đó đôi mắt thật sâu cười duyên nói, đây là thế nào mới vừa gặp mặt liền cãi vã bắt lấy hai cái này để cho ma quân đau đầu nhân loại, nên vui vẻ mới là. Nham ma lời nói hẳn không có ý tứ gì khác, bạc ma hồn ma các ngươi cu nở dê chớ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thật đối với nàng mà nói, nham ma cùng song bảo thai ảnh ma hồn ma ở giữa vốn là từ trước đến nay lẫn nhau không thì cờ hở, thường xuyên xung đột. Cho nên, bây giờ cái này cãi nhau là phi thường bình thường dù nói thế nào, tất cả mọi người là ma tộc, cũng không thể ở những người này loại trước mặt mất mặt. Hư ảnh ma nhìn xem nham ma khuôn mặt lạnh như băng nói, nếu như không phải cần phải đi ma điện hướng ma quân xin chỉ thị, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi nghe nói như thế. Đầu kia nham ma lại là đột nhiên nhìn về phía Vân Lam, ánh mắt có chút meo lại nói, hai người kia loại trên người nửa điểm tổn thương đều không có. Ảnh ma cùng hồn ma đại nhân giải thích một chút, có thể giết chúng ta 5 vị ma tướng nhân loại, các ngươi là làm thế nào đến bình an vô sự chiến đấu đem. Người cho bắt được ảnh ma cùng hồn ma hai người cũng nhìn không ra bất kỳ vết thương nào, quả thực một chút chiến đấu dấu vết đều không có. Hơn nữa nham ma lại nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma nói, cường đại như vậy nhân loại, thế mà không cần trói lại còn là nói, ở trong đó có không muốn người biết âm như ảnh ma cùng hồn ma hai người đáy lòng kinh đào hải lãng, bọn họ thế mà nhất thời không cách nào phản bác. Xác thực, bọn họ không có cùng Vân Lam chiến đấu, chẳng lẽ... Muốn nói ngay từ đầu kỳ thật bọn họ chuẩn bị rút lui sao còn là nói, là thương lượng với Vân Lam tốt cái gì đầu kia hoặc ma cũng là đột nhiên nghi hoặc không hiểu nhìn xem một màn này, đúng a vì sao hai người kia loại không có buộc chặt trên người cu nở dê không có bất kỳ cái gì tổn thương bởi vì ảnh ma chần chờ mở miệng, thế nhưng là lời còn chưa nói ra, liền bị Vân Lam cắt đứt. Bởi vì, là chính chúng ta thúc thủ chịu trói. Vân Lam thờ ơ mở miệng. Nham ma ba ánh mắt liền nhìn về phía Vân Lam, mà Vân Lam ánh mắt nửa phần né tránh đều không có nhìn xem hắn nói, nham ma đại nhân nghi hoặc đúng là tất yếu. Chỉ bất quá, ngươi nhất định không nghĩ tới chúng ta mục tiêu cũng không phải là chạy ra ma giới, mà là muốn gả tờ một LN ma quân. Cho nên, ảnh ma đại nhân cùng hồn ma đại nhân mới thuận thế áp tải chúng ta thôi, trước đó đã chết ma tướng, làm việc quá mức xúc động, thế mà nghe không vào chúng ta câu thông. Nếu là cũng giống như ảnh ma đại nhân, hồn ma đại nhân tốt như vậy nói chuyện, cũng sẽ không duyên cớ mất mạng. Nghe được Vân Lam lời nói, ảnh ma cùng hồn ma không nghĩ tới Vân Lam thế mà một chút cũng không để ý cùng nói ra một nửa chân tướng. Không sai, ngay từ đầu áp giải đúng là dạng này, mặc dù cuối cùng Vân Lam để cho bọn họ phản loạn. Thế nhưng là, chí ít ban đầu, bọn họ cùng Vân Lam ra nở dê là một dạng. Vân Lam nói muốn đi tìm ma quân. Bọn họ liền áp giải nàng tiến đến thôi. Nham ma nghe được Vân Lam lời nói, ngay sau đó đôi mắt thâm trầm, cho nên nói, ảnh ma còn có hồn ma sẽ hoang đường đáp ứng ngươi, hẳn là kiêng kỵ thực lực ngươi a hắn tin tưởng lời giải thích này. Quả nhiên là một cái thông minh ma tộc, mặc dù Vân Lam lời giải thích này rất gượng ép, người bình thường đều cảm thấy là lấy cớ. Thế nhưng là, Nham ma lại đối với ảnh ma cùng hồn ma tiết tháo biểu thị ra đã hiểu. Xác thực có thế có thể làm được phân thượng này. Mà cũng đối Vân Lam thực lực không có quá lớn tính ra, cho nên không có chân chính nghĩ đến nàng sẽ dám phá vỡ ma quân cấp độ. Chương 3360, cho thấy lập trường cơ hội, nam. Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nham ma bị nhìn có chút thẹn quá hóa giận, ngươi nghĩ gặp ma quân à, thật đúng là gan lớn. Một bên hoặc ma cũng là nhìn về phía Vân Lam. Ngay từ đầu liền đối với đối phương xinh đẹp dung mạo kinh ngạc, trong lòng nhịn không được mấy phần ghen ghét, chẳng qua hiện nay lại là bội phục đối phương dũng khí. Ma quân khắp nơi muốn bắt hai người này, bây giờ thế mà chủ động đưa tới cửa. Chỉ bất quá A đằng sau kia nhân loại chính là ma huyên hẻm núi nhân loại nguyên lai lớn lên tuấn mỹ như thế, chỉ bất quá hắn con mắt thế nào lại là màu đo đột nhiên, hoặc ma nhìn xem thiên tu trạch 10 điểm cả kinh nói. Ngay từ đầu vị này thiên tu trạch quần áo cũng là màu đo, cho nên nhìn thấy cũng không chân thiết. Dù sao hắn chỉ là một bị ma khí nhập thể người bình thường, cho nên những cái này ma tướng đương nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Bây giờ nghe nói như thế, tất cả ma tướng đều quay đầu nhìn về phía thiên tu trạch con người. Quả nhiên, tại thiên tu trạch rủ xuống con mắt mở ra lúc, màu đỏ tươi huyết sắc để cho tất cả ma tộc chấn kinh. Chỉ có thân phận giống như ma tướng dạng này ma tộc, mới có tư cách là con mắt màu đỏ. Đồng thời, thiên tu trạch con mắt huyết hồng, thậm chí so với bọn họ còn muốn sâu một chút. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Không sai, vì bằng hữu của ta, ta cũng muốn đi gặp một lần ma quân, đến cùng biện pháp gì, có thể giải trừ bằng hữu của ta trên người ma tính. Vân Lam bình tĩnh nói, nguyên lai là nguyên nhân này, cho nên muốn gặp ma quân đầu kia nham ma đại khái đã giải tất cả nghi hoặc, chỉ là không nghĩ tới xâm nhập ma giới hai người thế mà nhận biết ta, vô dụng. Hắn hiện tại đã triệt triệt để biến thành ma tộc. Liền xem như cạo xương gọt gân cũng là không có cách nào cải biến, không nghĩ tới nhân loại còn có thể chuyển đổi thành cao cấp ma tộc thật đúng là có ý nghĩa. Nham ma nhìn xem thiên tu trạch, rõ ràng biểu lộ hết sức cảm thấy hứng thú. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn quỷ dị bộ dáng, ngay sau đó đôi mắt tĩnh mịch lại giả vờ làm một bộ bị đả kích lớn bộ dáng nhân tiện nói, làm sao có thể ta không tin, nhất định sẽ có những biện pháp khác. Nhìn xem Vân Lam diễn kỹ, bên cạnh ảnh ma cùng hồn ma hai người nhịn không được trong lòng điểm khen. Này nhân loại nữ tử thực sự quá giàu hoạt, từng bước một, lừa gạt thông minh nham ma đều không có phát hiện lỗ thủng. Có thể nghĩ, nếu như ngay từ đầu bọn họ cùng nàng đối đầu, không biết kết cục gì mà lúc này Vân Lam cũng đã cảnh giác nhìn xem chung quanh ma binh, sau đó bắt đầu hướng về thiền tu trạch tới gần, một bộ che chở hắn bộ dáng. Nham ma nhìn xem Vân Lam tiểu động tác ngay sau đó cười lạnh nói, muốn chạy trốn vô dụng, hiện tại ở chúng ta thế nhưng là tứ đại ma tướng cùng một chỗ, coi như ngươi có thông thiên bản sự, cu nở dê đào thoát bất quá. Kỳ thật Vân Lam nơi nào nghĩ muốn chạy trốn, nàng nếu là thật sự muốn chạy trốn mới sẽ không như vậy rõ ràng tiểu động tác đâu, tất cả, bất quá là làm cho Nham ma nhìn thấy được, các ngươi biểu trung tâm thời điểm đến. Đột nhiên, Vân Lam cho đầu kia ảnh ma còn có hồn ma làm cái nháy mắt. Ngay sau đó liền hướng về nham ma phóng đi. Ảnh ma cùng hồn ma tự nhiên thấy được Vân Lam ánh mắt, cái kia một tia u quang không phải là đang nhắc nhở bọn họ sao, khó trách mới vừa nói trên đường đi liền xem bọn hắn. Nếu như bây giờ bọn họ còn không biểu minh lập trường mà nói, chỉ sợ về sau liền không có lập trường có thể bày tỏ. Cái này hẳn là Vân Lam cho bọn họ một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Nhìn xem đầu kia cùng nham ma đánh nhau Vân Lam, đầu này hoặc ma thì là hướng lấy bo nở họ đi tới, sau đó yêu mị chỉ thiên tu trạch cười nói, chúng ta mau đưa tiểu bạch kiểm kia bắt lấy, tất cả liền làm xong. Nữ tử kia cho dù là lợi hại, nghe nàng vừa rồi lời nói, đối với người bạn này cũng sẽ không quan tâm a. Chương 3361, thông qua khảo nghiệm, 6. Cho nên, chỉ cần bắt được thiên tu trạch, liền có thể khống chế lại Vân Lam. Hoặc ma một mặt nhẹ nhõm, căn bản không có đem đây hết thể để vào mắt. Chỉ có ảnh ma cùng hồn ma hai người trong lòng nhịn không được xoắn xuýt vạn phần. Nếu là bọn họ hiện tại đang trợ giúp hoặc ma bắt lấy thiên tu trạch, đại khái thực cu nở dê là có thể lật đổ Vân Lam không nhận nàng khống chế nguy hiểm a. Thế nhưng là, không biết vì sao hai người nhìn xem hướng về thiên tu trạch đi hoặc ma, đột nhiên ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, không đếm xỉa đến đầu kia hoặc ma nhìn xem thủy chung một mặt bình tĩnh thiên tu trạch, chỉ cảm thấy mình diễm phúc không cạn. Nếu như bắt lấy nam nhân này, đến lúc đó nhất định phải hào hào hưởng dụng một phen. Bản thân sóng lớn mãnh liệt, tại một đám ma binh nhịn không được con mắt đều nhìn thẳng tình huống dưới, chậm rãi đến gần rồi thiên tu trạch nói, có thế lớn lên thật là làm cho ta đây cái ma tộc đệ nhất mỹ nhân đều xấu hổ không chịu nổi a. Mà thiên tu trạch thì là biểu lộ đạm mạc, ánh mắt ở phía sau đã đi tới ảnh ma cùng hồn trên ma thân sẽ qua. Cuối cùng tự nhiên rơi xuống hoặc ma trên người nói, ngươi xác thực, lớn lên rất không danh phủ kỳ thực. Ngươi hoặc ma nghe được thiên tu trạch lời nói, lập tức biểu lộ liền thay đổi. Ngay sau đó, khuôn mặt biến dữ tợn, hừ, chờ ta bắt lại ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ thần phục tại ta hoặc ma váy phía dưới, còn có thể hay không nói xuất hiện ở lời. Thế nhưng là, Thiên Tu Trạch lại là y y nguyên biểu lộ lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi đã không dạng này cơ hội. Hai cây trường đao vung xuống, hoặc ma còn không tự biết, ngay sau đó vừa mới chuẩn bị mở miệng cười lạnh, ngươi cái gì ý soạt ở chung quanh một chút bị nham ma còn có hoặc ma mang tới ma binh chấn kinh trong ánh mắt, ảnh ma đại nhân cùng hồn ma đại nhân trực tiếp chặt đứt hoặc ma đại nhân thủ cấp. Hoặc ma còn tại không thể tin bên trong biểu lộ, nhìn mình đầu cùng thân thể tách rời. Đầu mình hung hăng rơi trên mặt đất, con ngươi còn phản ứng cái kia đứng vững mình đã chặt đầu thân thể biểu thị khó mà tiếp nhận. Ma ảnh ma cùng hồn ma hai người nhìn chằm chằm nàng dưới đất còn có một chút ý thức đầu sau đó bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng hoặc ma, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Không sai, ngươi coi như hiến thân cho ma tộc rồi a ngay sau đó, hoặc ma đầu, mới tại không cam tâm bên trong ánh mắt tăng dã, trực tiếp tử vong. Chung quanh một nửa đám ma binh cu nở dê không biết xảy ra chuyện gì mà lúc này ảnh ma chậm rãi đưa tay, đột nhiên, bên cạnh bọn họ ma binh liền thanh đao kiếm vung hướng bọn họ. Bất quá lập tức, huy hệ tờ di cờ hờ cùng chém giết lẫn lộn, toàn bộ hoang vu chi địa mạo xương đâm vào huyết tinh vị đạo. Nhìn tới, các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Thiên Tu Trạch nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma còn khá là kinh ngạc. Kỳ thật Vân Lam để cho mình một người, chính là vì tốt hơn khảo thí ảnh ma cùng hồn ma hai người lựa chọn cùng lập trường. Không nghĩ tới, hai người này thế mà thực lựa chọn phản loạn. Cái gì đây là khảo nghiệm ảnh ma nhìn xem Thiên Tu Trạch, biểu lộ chấn kinh. Bằng không thì, ngươi cho rằng, nàng sẽ đem mình nhược điểm rõ ràng như thế bại lộ sao Thiên Tu Trạch lại nói, đột nhiên trên người hắn, một đầu màu đen tiểu cầu đi ra. Cái gì tiểu cầu rõ ràng chính là thao thiết. Hồn ma cũng là kìm lòng không được run run thân thể, mẹ a kém một chút đầu một nơi thân một nghe ho chính là bọn họ. Nữ nhân kia, cu nở dê quá âm hiểm không nghĩ tới, thời thời khắc khắc, đều đang nghĩ lấy tính toán. Mà lúc này, cùng Vân Lam chiến đấu nham ma cũng là chưa kịp phản ứng, làm liếc về ảnh ma cùng hồn ma đào thế mà vung hướng hoặc ma đem hoặc ma giết thời điểm, toàn thân ma áp lăng lệ khuyết tán, trong đôi mắt còn hiện hiện cực độ không thể tin. Chương 3362, các ngươi hai cái có bệnh, 7. Đặc biệt là nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma hai bên ma binh cùng phía bên mình ma binh chém giết ở cùng nhau thời điểm. Tốt nguyên lai các ngươi đã sớm cùng nhân loại cấu kết lên, khó trách ngũ đại ma sẽ chết liền nói chỉ là hạ thần tu sĩ làm sao có thể đủ giết hồng ma bọn họ ảnh ma, hồn ma, các ngươi thế mà phản bội ma tộc. Nham ma thanh âm băng lãnh, vừa cùng Vân Lam chiến đấu. Một bên cười lạnh nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma nói. Còn không mau tới trợ giúp. Vân Lam hoàn toàn không có nghiêm túc cùng nham ma chiến đấu. Đối với ảnh ma cùng hồn ma hai người quyết đoán quyết định biểu thị tán thưởng. Lúc này càng là trực tiếp làm lên vung tay trưởng quỹ nghe được Vân Lam thanh âm. Ảnh ma cùng hồn ma hai người kìm lòng không được người run một cái. Ngay sau đó nhìn xem đầu kia phảng phất có thể dùng ánh mắt giết chết bọn hắn nham ma. Sau đó xuống tới. Người nào không biết hoặc ma cùng nham ma quan hệ a đừng nhìn nham ma lớn lên bề ngoài xấu xí, bên người ma nữ cũng không ít cu nở dê đồng dạng cùng hoặc ma có một chân. Dạng này nhìn tận mắt bản thân nữ nhân bị chém giết, đánh mặt sự tình để cho hắn khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tự nhiên không thể nào là thực bởi vì muốn vì hoặc ma báo thủ, mà là phần lớn là vì mình. Nhìn thấy ảnh ma cùng hồn ma tới, Vân Lam trực tiếp bước ra, đầu này nham ma muốn tên giết tới. Thế nhưng là ảnh ma cùng hồn ma lại là trực tiếp chắn trước mặt hắn. Nhìn xem ảnh ma cùng hồn ma, nham ma biểu lộ khó coi, các ngươi thực vì đáng giận tu sĩ, đối kháng ma tộc không, chúng ta đối với ma tộc trung thành tuyệt đối, đương nhiên không có khả năng phản bội ma tộc. Ảnh ma lười biếng nói, không sai, chúng ta bộ dạng này làm, cũng là vì ma tộc tốt. Hồn ma cu nở dê là đồng dạng khiêu mi nói ra. Thế nhưng là, nghe nói như thế nham ma lại là mỉa mai nhìn xem phía dưới chém giết đám ma binh nói, đây chính là, các ngươi vì ma tộc tốt làm ra hành vi tự nhiên, nham ma chúng ta cũng khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi vị cô nương này thế nhưng là đế hậu, nàng nói chỉ cần đánh bại ma quân, liền sẽ để thần đế phê chuẩn chúng ta ma tộc lần nữa tiến vào cựu trọng thiên. Không sai, đây là chúng ta ma tộc tất cả mọi người hy vọng đi chẳng qua là đổi một cái ma quân. Hơn nữa, ngươi cu nở dê một mực tơ tưởng vị trí kia, hiện tại chúng ta trước tiên đem ma quân kéo xuống lại nói chẳng phải là tốt hơn nghe được ảnh ma cùng hồn ma lời nói, nham ma chỉ cảm thấy hai người điên. Xác thực, hắn cu nở dê muốn thay thế ma quân vị trí, chỉ bất quá dạng này ăn nói khủng điên các ngươi cũng tin không, nói trước nàng có phải là thật hay không cùng thần đế có quan hệ, liền một câu nói như vậy, liền có thể để các ngươi phản loạn nham ma cảm thấy ảnh ma cùng hồn ma hai người thực náo động thanh kỳ. Hơn nữa, nếu như nàng thực sự là đế hậu, các ngươi bắt ở nàng chẳng phải là càng tốt hơn, vì sao muốn nghe theo nàng phân công nham ma cảm thấy ảnh ma cùng hồn ma thật có bệnh. Thế nhưng là, ảnh ma cùng hồn ma hai người cũng là nhịn không được trợn trắng mắt, xác thực, bọn họ không lại bởi vì một câu phản loạn, QNZ suy tưởng qua nham ma nói tới phương pháp. Thế nhưng là, mẹ nó Vân Lam có một đầu thao thiết ra hơn nữa, vẫn là một đầu đẳng cấp nghịch thiên thao thiết, liền thực lực bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ thao thiết. Lúc này, cái kia thao thiết còn ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, làm sao có thể đủ không sợ, cho nên chúng ta khuyên ngươi chính là hảo hảo nghe chúng ta a, chính là, xem ở đồng tộc phân thượng. Ảnh ma cùng hồn ma hai người ở trong mắt nham ma điển hình gàn bướng hồ đồ đã như vậy, vậy liền đánh đi vừa nói, nham ma liền hướng lấy ảnh ma cùng hồn ma vọt tới. Đương nhiên, đáy lòng của hắn biết mình đối kháng ảnh hồn hai người thắng lợi tỷ lệ. Thế nhưng là, điều này cũng không có thể để cho hắn đối với một cái nhân loại cúi đầu. Chương 3363, thân ở trong phúc không biết phúc, 8. Bất quá lập tức, ba người liền chém giết. Ma tộc đối với ma tộc, hắc sắc ma khí tràn ngập ở toàn bộ chân trời, Vân Lam rơi xuống, sau đó về tới Thiên Tu Trạch bên người. Mà lúc này nham ma, ảnh ma, hồn ma ba người đã đánh không chết không thôi, mặc dù nham ma thực lực rất mạnh, thế nhưng là tại song bảo thai đồng dạng ma lực phía dưới, đặc biệt là hai người còn dị thường ăn ý, cái này lại không phải là bị treo lên đánh phần sao. Bất quá lập tức, hai người liền đem nham ma cho đạp xuống dưới, các ngươi hai cái có phải bị bệnh hay không, nham ma rốt cục không thể nhịn được nữa giận dữ hét. Hắn là thật không biết, ảnh ma cùng hồn ma hai người phát rồ làm sao dễ dàng như vậy bị dao động, thế nhưng là ảnh ma cùng hồn ma hai người căn bản là không quan tâm hắn lại nói cái gì, mà là trực tiếp xông lên đến liền đem nham ma kéo tới Vân Lam trước mặt, có lời gì ở chỗ này nói. Ảnh ma còn chuyên môn cho nham ma vẽ một vòng tròn vòng để cho hắn quỵ ở bên trong. Hai người ấn xuống hắn, nham ma nửa phần không thể động đậy. Đầu này Vân Lam nhìn xem bị ảnh ma hồn ma đánh hoàn toàn thay đổi nham ma, nhịn không được có quắp khỏe miệng. Mà nham ma đã hung ác ngẩng đầu lên nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó liền phẫn nộ nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta nham ma, là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Ai biết, nghe nói như thế Vân Lam biểu lộ cũng không hề biến hóa một lần, ngay sau đó chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tốt nham ma đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, thế nhưng là, một giây sau là hắn biết Vân Lam vì gì bình tĩnh như thế có bản lĩnh buông ta ra. A nham ma giấy rủa lấy trên người mình xiềng xích, lúc này, nó đã bị ảnh ma còn có hồn ma hai người trói thành bánh tét, đồng thời kéo lấy trên mặt đất giống như dòi bỏ đồng dạng ma sát đi tới. Nham ma vặn vẹo lên thân thể sau đó hô, không thả ta, vậy thì có bản sự giết ta. Các người đám này phản đồ ma tộc chấn hưng liền hủy ở trên tay các ngươi, thế nhưng là, không ai để ý tới hắn, ảnh ma cùng hồn ma hai người nắm lấy xiềng xích thật dài đầu kia, đem nham ma trên mặt đất kéo một đầu thật ra y dấu vết. Ngay từ đầu những cái kia chống cự ma binh tại nhà mình đại tướng bị bắt về sau, QNZ biến thành tù binh. Lúc này, nhìn xem nham ma trên mặt đất bộ dáng chật vật, cả đám đều có chút không mặt mũi nhìn. Bị những cái kia ánh mắt thỉnh thoảng quét hình. Đầu này nham ma cũng là thẹn quá hóa giận, có thể hay không để cho chính ta đi, Vân Lam không nói lời nào, tự nhiên những người khác QNZ không dám nói lời nào. Các ngươi nham ma lớn đem người này xác thực thực lực không yếu, QNZ dạ tâm bừng bừng, chỉ bất quá nhược điểm duy nhất chính là mặt mũi so trời lớn. Cho nên lúc này bị dạng này ngay trước bản thân thuộc hạ như thế khuất nhục phương thức kéo được lấy, đã sớm hỏng mất. Để cho chính ta đi. Ta suy tính một chút cùng các ngươi cùng một chỗ. Nham ma rốt cục thỏa hiệp. Chỉ bất quá đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào liền không có người biết. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là dừng lại bước chân, nhìn xem nàng dừng lại, ảnh ma cùng hồn ma cũng là dừng lại. Đại đại nhân ảnh ma nhịn không được hỏi. Để cho chính hắn đi. Vân Lam phất tay, chỉ bất quá dây xích không thể nối. Nham ma mới vừa vui vẻ một giây, mặt liền sập xuống bằng không thì. Ngươi liền tiếp tục như vậy hưởng thụ a, dù sao không uổng phí thể lực có người nắm, đã là tiện nghi ngươi, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Vân Lam nhàn nhạt quay đầu liếc qua nham ma nói. Chúng ma, tình cảm, Nham ma đại nhân từ mới vừa đến hiện tại cũng là lại hưởng thụ A thân ở trong phúc không biết phúc nham ma lại cảm giác mình muốn thổ huyết. Chương 3364, lật lọng, 1. Kỳ thật Vân Lam không phải là muốn nham ma làm cái gì, chỉ là cái này nham ma dã tâm bừng bừng. Kỳ thật hắn thế lực tại cửu đại ma tướng bên trong là to lớn nhất. Cho nên nếu như giết hắn mà nói, chỉ sợ làm cho quá nhiều trở ngại. Dù sao giữ lại QNZ không chậm trễ. Chỉ bất quá muốn mài rua tính tình nhưng lại thực. Không sai, Vân Lam khó chơi để cho nham ma cảm thấy 10 điểm khó làm, cũng không biết ảnh ma cùng hồn ma hai người làm sao tựa như phát điên nghe nàng lời nói lúc này vạn phần lửa giận cũng chỉ có thể thu nói, ma quân tín nhiệm nhất chính là ta, nếu có ta hỗ trợ mà nói, tất cả cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Được rồi, trước làm bộ phối hợp bọn họ. Đến lúc đó lại nói những thứ khác kỳ thật nham ma cũng nghĩ qua thừa dịp cơ hội này xử lý ma quân, có thế là bởi vì đối với Vân Lam thực lực không tín nhiệm. Nếu như phản loạn thất bại, hắn ra tâm bố trí nhiều năm liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, còn không bằng làm bộ phối hợp bọn họ, cùng ma quân đem những này phản loạn phần tử nhất cử cầm xuống được ma quân tín nhiệm, như vậy mà nói sau này mình cũng càng thêm thuận tiện làm những gì dù sao. Cựu đại ma tướng đến lúc đó chỉ có một mình hắn, dù nói thế nào cũng là dưới một người trên vạn người. Trải qua suy nghĩ, nham ma vẫn là không quyết định cùng ảnh ma đám người thông đồng làm vậy, chỉ chẳng qua hiện nay bởi vì là tù phạm, cho nên ngoài mặt vẫn là đến làm bộ khuất phục. Hắn quá tự cho là đúng cho rằng Vân Lam không giết bản thân là bởi vì chính mình đối với đối phương có cực lớn trọng yếu giá trị, làm sao biết người ta căn bản chẳng qua là rõ mắt thấy hắn đang tìm đường chết. A ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Vân Lam phảng phất hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ngươi không phải là muốn gặp ma quân sao? Chúng ta liền theo vừa rồi phương thức, ảnh ma cùng hồn ma đem ngươi bắt, chúng ta tiến vào ma điện bên trong nhìn thấy ma quân. Cái khác, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi muốn làm gì đến lúc đó ta nham ma đều sẽ giúp ngươi. Nhìn xem Vân Lam, nham ma nói cực làm êm thai nói. Thế nhưng là... Nếu để cho người không chú ý hắn cái kia trong đôi mắt lánh quang lời nói, hắn cảm thấy, Vân Lam nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên có thể là có thể, chỉ bất quá ta tại sao có thể tin tưởng ngươi đến lúc đó có thể hay không lật lọng căn chúng ta một hơi. Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. À, ảnh ma cùng hồn ma một mực biết rõ ta nghĩ là ma quân sự tình, bất quá, chỉ bởi vì địch nhân liền là bằng hữu. Ta đương nhiên so với các ngươi càng hy vọng ma quân rơi đài. Nham ma hử lạnh nói, lúc này, nhưng lại không có che giấu mình dã tâm người bình thường lúc này nghe nói như thế nên đều sẽ tin tưởng, thế nhưng là Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch một mảnh. Tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì. Mà lúc này một bên ảnh ma cùng hồn ma hai người nhìn xem một màn này lại là nhịn không được lo lắng muốn ngăn cản. Tin tưởng Nham ma đây không phải mua dây buộc mình nha. Nham ma người này âm hiểm gian trá, ngay trước một mặt có một mặt là có tiếng. Nếu như Vân Lam tin tưởng hắn mà nói, trận này kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Đại nhân ảnh ma muốn nói lại thôi, thế nhưng là hắn đi vì nhắc nhở rất rõ ràng. Mà Vân Lam lại là chậm rãi đưa tay ngăn hắn lại, ta tự có chừng mực. Ngay sau đó ảnh ma mới lo lắng ngậm miệng lại. Cùng là, Vân Lam cũng không phải ngu xuẩn như vậy người, nàng gian trá vô cùng, nên trong lòng có bản thân dự định. Nghĩ được như vậy, ảnh ma cùng hồn ma lập tức an định lại. Chỉ còn chờ nham ma mua dây buộc mình. Nếu như hắn thực dự định hố Vân Lam mà nói, chỉ có thể nói hạ chàng nhất định sẽ không quá tốt. Đã như vậy mà nói, như vậy thì làm phiền nham ma đại nhân. Khởi trói Vân Lam phảng phất một bộ hợp tác vui vẻ bộ dáng nhìn xem nham ma. Chương 3365, đến ma điện, 2. Đó là tự nhiên. Nham ma nhìn từ bề ngoài tâm tình rất tốt, kỳ thật trong đáy lòng cũng đã tại thận trọng từng bước tính kế. Một đám ngu xuẩn người, còn thật sự cho rằng hắn nham ma sẽ thực tình đầu hàng sao? Nếu như trợ giúp Vân Lam, mình còn có cơ hội lên làm ma quân vị trí sao? Làm sao có thể đến lúc đó, hừ hừ, hắn nhất định sẽ đem hôm nay chịu tội, toàn trường trả lại. Đương nhiên, vừa rồi kém một chút bản thân liền bị ảnh ma cùng hồn ma hai người quấy nhiễu. Hắn biết rõ ảnh ma cùng hồn ma nhất định phi thường không tín nhiệm mình, thế nhưng là, ai bảo lúc này nữ tử này cực độ ngu xuẩn. Không chờ một lúc liền cho hạ lệnh cởi trói mở trói về sau nham ma thần sắc cũng là âm thầm hiện lên cái gì chỉ bất quá cuối cùng ẩn nấp không gặp. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì đơn giản là có ảnh ma cùng hồn ma tại, hắn hiện tại ở vào yếu thế căn bản đánh không lại bọn hắn. Chỉ có chờ đến ma điện, để cho ma quân thu thập bọn họ đi thôi. Đầu này Vân Lam nhàn nhạt quay đầu lại, ngay sau đó chậm rãi bước đi bước chân. Ma điện khoảng cách đã rất gần, đều không cần người dẫn đường, nàng liền đã nhìn thấy. Quả thật không hổ là ma điện, to lớn vô cùng kiến trúc xa hoa vật, màu đen cung điện tại màu đỏ sẫm dưới bầu trời quỷ dị thần bí. Nếu là hợp với con rơi, thật là có chút giống hấp huyết quỷ tòa thành. Vân Lam có chút ngưng lông mày, ngay sau đó liền tăng nhanh tốc độ. Toàn trường tất cả mọi người giống như nàng bước nhanh hơn, đằng sau ảnh ma, hồn ma thỉnh thoảng chú ý nham ma một chút, nghi hoặc phát hiện hắn cũng không có cái gì tiểu động tác về sau mới có chút thở dài một hơi. Mà nham ma lại chú ý tới ảnh ma cùng hồn ma tiểu động tác, ngay sau đó nhịn không được trợn trắng mắt. Hai kẻ ngu này, sớm muộn sẽ cùng một chỗ chết. Phía trước chính là ma điện, đại nhân, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Ảnh ma cùng hồn ma không khỏi nhìn xem Vân Lam nói. Trong ma điện ma khí rất nặng, mà cờ du so xa nhờ lại không thể ma huyên hẻm núi, thế nhưng là cũng là lệ khí cực nặng. Cho nên, tất cả tu sĩ tiến vào đều sẽ 10 điểm khó chịu. Mà Vân Lam chính là tu sĩ, loại ma khí này cùng nàng mà nói 10 điểm bài xích. Nếu như hơi không chú ý mà nói, ma khí nhập thể chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà, ai biết nghe được hai người lời nói, Vân Lam lại hoàn toàn không nhận cố kỵ mở rộng bước chân liền đi lên phía trước nói, không có chuyện gì, những cái này ma khí, còn không đến mức làm bị thương ta. Những cái này ma khí lúc này mọi người mới phát hiện, Vân Lam từ đầu tới đuôi đều không có mở ra vòng phòng hộ, nhưng mà, lại một tí đều không có bị ma khí ảnh hưởng đến cảm giác. Không sai, Vân Lam có được xá lợi tử, lại có thiên linh chi thể. Những ma khí kia căn bản là ăn mòn không nàng. Mà đám người cũng là nghĩ đứng lên qua Vân Lam còn cùng nham ma chiến đấu qua còn có cái kia sao nhiều ma tướng, quỷ dị đáng sợ nữ tử. Một đám người đến ma điện phía trước chấn giữ lấy khác biệt thực lực ma binh, rõ ràng tố chất cao hơn. Liền xem như nhìn thấy nham ma, ảnh ma đám người thân ảnh cũng là tỉnh táo 10 phần nói, ma tướng đại nhân, xin về sau, chúng ta tiến vào thông chi ma quân về sau. Các vị mới có thể đi vào. Ngay sau đó, cái kia ma binh mới hướng trong ma điện thông báo đi. Ảnh ma cùng hồn ma làm bộ bình tĩnh, mà nham ma cũng là trầm mặc không nói. Đám người phảng phất thống nhất an ý. Vân Lam cùng thiên tu trạch hai người thì là một mực đang quan sát ma điện bộ dáng, tầng tầng đem thụ ma binh, nghiêm cẩn phòng thủ, có thể chứng minh cái này ma quân là một cái tâm tư cực kỳ kín đáo người. Không chờ một lúc, vừa rồi ma binh biến đi ra, ánh mắt hắn tại Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch trên thân hai người nhàn nhạt sẽ qua, ngay sau đó nhân tiện nói, các vị ma tướng đại nhân mời đi cái khác ma binh không thể mang vào. Chương 3366, gặp mặt ma quân, 3. Xác thực, từ xưa binh đội không thể tiến vào vương điện là bất kỳ địa phương nào chuẩn tắc. Quả nhiên, nham ma thản nhiên nói, đã biết. Thế là liền đối với đằng sau đám ma binh nói, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Mà lúc này những cái kia ma binh nguyên một đám trong lòng tâm tờ hờ đi nhờ bất an, bọn họ tự nhiên biết rõ mấy vị đại nhân này đi vào là làm gì thế, nhưng là lúc này bởi vì cái này chính sách biến động quá lớn, để cho bọn họ những tiểu nhân vật này căn bản là không dám nói thêm cái gì mà nham ma ma binh cũng là bị cửa NGF, bọn họ cũng không biết chủ tử nhà mình ý tưởng chân thật, cho nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nếu như chờ một lát có bất kỳ dị động, lại tính toán sau cũng không muộn. Chỉ là không biết, chờ đợi bọn họ đi ra, lại là ma giới như thế nào nghiêng trời lệch đất cải biến cùng kết quả thế là, nham ma liền tại ma điện ma binh nhìn soi mói, mang theo ảnh ma còn có Vân Lam đám người tiến vào ma điện bên trong. Trong ma điện, ma quân làm ma điện lần này ma quân đều không biết mấy trăm vạn năm, thực lực của hắn là cả ma giới cường đại nhất. Liền xem như cựu đại ma tướng cũng không thể dung chuyển cấp độ. Cho nên, ma quân cho tới bây giờ không cho rằng, vị trí của mình sẽ có phá vỡ một ngày. Chỉ bất quá, hôm nay phát hiện sự tình lại là để cho hắn tức giận không thôi. Cái gì nhân loại tu sĩ thế mà xông vào hắn ma giới, còn giết 5 vị ma tướng tại hoặc ma ma đèn cu nở dê vỡ vụn đồng thời. Ma quân rốt cục nhịn không được nổi giận nói, một đám rắc rưởi. Chẳng lẽ còn cần bổn quân tự thân xuất mã mới được sao? Cái này mà tướng chết rồi cái này đến cái khác, không đơn giản đối với hắn uy tín tạo thành không ít ảnh hưởng. Hơn nữa, ma giới còn ngóng nhìn quật khởi, cựu đại ma tướng thế nhưng là ma tộc một không so được thiếu thực lực, hiện tại cơ hồ chết tận, thật sự là lớn đả kích lớn. Ma tộc tổn thất lớn như thế so thực lực tổng hợp, không biết còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại cái này khiến ma quân quả thực khí nghiến răng. Phong tỏa toàn bộ ma giới, lại bắt không được, bổn quân liền tự thân xuất mã. Ma quân khuôn mặt âm trầm nói. Nhưng mà, đúng lúc này báo cáo ma quân, bên ngoài nham ma đại tướng, ảnh ma đại tướng, hồn ma đại tướng cầu kiến đột nhiên, một vị ma binh chạy vào nói. A bắt được người ma quân đôi mắt khẽ híp một cái, ma quân là một cái điển hình trung niên nam nhân, dáng người tương đối dài rộng, mu mỡ đột xuất, ăn mặc trường bào màu đen, toàn thân ma áp bàng bạc hùng hậu. Màu đỏ tươi con ngươi biểu thị thân phận tôn quý, chỉ bất quá lúc này trong đôi mắt toàn bộ đều là âm u cùng sát khí. Nếu như bắt được người, hắn nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Là, ma quân, nham ma đại tướng còn có ảnh ma, hồn ma đại tướng xác thực mang theo hai cái lạ lẫm ngoại nhân đến đây. Một vị trong đó nữ tu sĩ chỉ bất quá hạ thần tu sĩ, mà một cái khác nam nhân, đã biến thành ma tộc. Chỉ bất quá, tựa như là trước đó giam giữ tại ma huyên hẻm núi nhân loại kia. Ma binh tiếp tục cung kính bẩm báo nói. Đã biến thành ma tộc ma quân hơi kinh ngạc. Ngay sau đó liền nhìn xem ma binh hỏi, còn có những người khác sao? Liền cái này một cái hạ thần tu sĩ cùng vừa mới hóa ma người bình thường có thể giết chúng ta gần như tất cả ma tướng. Ma binh nghe xong ma quân trong thanh âm lệ khí, ngay sau đó liền kinh hoàng nói, không không có, thuộc hạ chỉ thấy hai người này. Chỉ có hai người không, nhất định còn có một vị tu sĩ cường đại không có bắt được. Ma quân cũng không cho rằng bản thân ma tướng như thế yếu ớt, là chết ở hai người kia trong tay. Thôi. Trước mang vào A ma quân lạnh lùng nói. Là, ma quân. Ma binh lui ra. Chương 3367, ta là người phương nào? 4. Vân Lam một đoàn người vừa tiến vào đại điện cũng cảm giác bị một cỗ bàng bạc lực lượng khóa chặt. Đồng thời cái này lực lượng còn giam cầm ở trên người nàng, kèm theo một đường sắc bén ánh mắt. Tự nhiên, cái này ánh mắt đến từ đỉnh đầu ma quân. Vân Lam ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia cao cao tại thượng ma quân. Tại đối lên nàng dung mạo lúc hơi sững sờ, ngay sau đó lại lần nữa nguy hiểm híp híp con mắt, chỉ bất quá bên trong xẹt qua cái gì sáng ngời. Nhưng lại không nghĩ tới cái này nữ tu sĩ lớn lên xinh đẹp như vậy, so với hắn trong hậu cung ma phi không muốn biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Một bên thiên tu trạch cũng là đỉnh lấy đồng dạng ma áp áp lực, chỉ bất quá khi nhìn đến ma quân cái kia có chút ánh mắt tham lam nhìn xem Vân Lam thời điểm, hẹp dài con mắt bên trong mơ hồ khát máu bạo ngược hiện hiện. Đồng dạng màu đỏ tươi một mảnh, chỉ là càng hung hiểm âm u hơn. Tham kiến ma quân. Nha ma, ảnh ma, hồn ma ba vị đại tướng cùng nhau quỳ xuống, đối với ma quân bọn họ vẫn là kiêng kỵ. Ma quân người này không chỉ là ý muốn khống chế cực mạnh, cu nở dê rất khó tín nhiệm người khác. Cho nên, lúc này toàn bộ đại điện uy áp, cu nở dê là đồng dạng phân bố trên người bọn hắn. Chỉ vì nói cho bọn họ biết, thân phận hai chữ. Vị cô nương này giống như đối với bổn ma quân có ý kiến, vì sao không quỳ? Ma quân con mắt đột nhiên nhìn về phía Vân Lam, tính tình nhưng lại khó được tốt. Để cho quỳ trên mặt đất nham ma, ảnh ma, hồn ma ba tâm tư người xoay chuyển. Cái này ma quân, sẽ không động cái gì tâm tư khác gá. Lúc này Vân Lam cũng là bình tĩnh nhìn xem ma quân, ngay sau đó nhân tiện nói, ta đối với ma quân đương nhiên không ý kiến, chỉ bất quá, không phải ai đều có tư cách có thể làm cho ta quỳ. Vân Lam nói cho hết lời, ma quân toàn bộ sắc mặt đều tối 10 giờ, ngay sau đó thanh âm quỷ dị nói, a có đúng không, cái kia ta hôm nay, còn thật muốn để cho người quỷ. Nói xong, ma quân khí tức toàn thân đều hướng về Vân Lam đi, cường đại ma áp liền xem như phía trước nham ma, ảnh ma cùng hồn ma ba người đều cảm giác được khó chịu không thôi. Có thể nghĩ, nếu là bị trực tiếp cố lực lượng này mục tiêu công kích, sẽ tốt hơn chỗ nào? Thế nhưng là, ngoài dự liệu là, đối mặt ma quân uy áp, Vân Lam thế mà thờ ơ, làm sao có thể? Ngay cả ma quân đều cảm thấy không thể tin, nếu như không phải nham ma cùng ảnh ma phản ứng, hắn sẽ còn cho là mình thực lực xảy ra vấn đề. Mà cái kia uy áp khí lưu chỉ bất quá đem Vân Lam tóc thổi bay lên, một bên thiên tu trạch nhưng lại 10 điểm khó chịu. Vân Lam trực tiếp tinh thần lực quất tới thay hắn cản một chu tờ mới tránh khỏi thiên tu trạch thân thể bị chấn thương. Uy áp so không phải liền là tinh thần lực sao? Thực lực càng cao, tinh thần lực cũng liền càng mạnh. Mà Vân Lam tinh thần lực lại là tiên thiên tính không có điểm mấu chốt cao, bằng không thì cũng không khả năng có thể khế ước nhiều như vậy ma thú. Cho nên muốn so tinh thần lực, Vân Lam nhất định chính là nghiền ép ma quân. Bây giờ một chút uy áp lại tính cái gì đâu, ma quân tại chỗ mất mặt, có chút khó xử. Thế nhưng là xác thực Vân Lam đối với tinh thần lực của hắn không có nửa phần ảnh hưởng, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, để cho hắn khuôn mặt càng thêm không có khống chế âm trầm. Ngươi đến cùng là ai? Ma quân lạnh lùng nhìn xem Vân Lam, rốt cục không còn sắc dục hơn tâm. Ta đến cùng là ai? Ma quân còn không bằng hỏi một chút phía dưới ba vị ma tướng đại nhân. Vân Lam chậm rãi câu môi, mắt nhìn ma quân, bên trong tràn đầy niệm ai. Nghe được Vân Lam mà nói, ma quân cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nham Ma nói, Nham Ma, ngươi tới nói. Nham Ma nghe xong, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch, ngay sau đó hai tay ôm quyền nói, hồi ma quân đại nhân, chúng ta năm vị ma tướng chính là chết bởi nữ tử tay. Chương 3368, Ma Điện Chi Chiến, Nam. Nham Ma nói cho hết lời, ma quân đôi mắt lập tức trừng lớn, làm sao có thể là nàng một cái hạ thần tu sĩ giết năm vị ma tướng, xác thực bình thường đến nói là không thể có thế, thế nhưng là vừa rồi nàng lại ngăn cản được ma quân uy áp. Có thể nghĩ, nữ tử này nhất định không đơn giản. Nham Ma tiếp tục nói. Nghe nói như thế, ma quân nhìn xem Vân Lam khuôn mặt lập tức trở nên khát máu vạn phần, ngay sau đó âm tàn nói, nguyên lai là ngươi. Ảnh ma cùng hồn ma hai người trong lòng nhịn không được tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, có chết hay không chính là nhìn lúc này. Vân Lam thật có thể đánh ma quân sao? Nếu như đánh không lại, liền cùng một chỗ chôn cùng ao mà lúc này. Ai biết một bên Nham Ma đột nhiên đứng lên đi về phía đầu kia ma quân phương hướng, sau đó quay người nhìn xem Vân Lam cùng ảnh ma đám người nói, ma quân, ảnh ma, hồn ma đã cùng nhân loại cấu kết, bọn họ vừa rồi giết hoặc ma sau đó áp chế thuộc hạ phản loạn. Thuộc hạ cho rằng tuyệt đối không thể đủ phản bội ma quân cho nên liền gia tộc đáp ứng, hiện tại ma quân nhanh lên hạ lệnh đem đám này nhiễu loạn phần tử bắt lấy. Hắn khuôn mặt nhìn xem Vân Lam còn có ảnh ma đám người, lộ ra đạt được nụ cười đến. Các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ cùng các ngươi làm loại này ngu xuẩn sự tình? Không cần nói, ảnh ma cùng hồn ma hai người biểu lộ tụ biến, không nghĩ tới loại thời điểm này Nham Ma thế mà lại phản đâm bọn họ một đao. Mà lúc này trên đài cao ma quân đã là không thể tin nhìn về phía ảnh ma cùng hồn ma, ngay sau đó hung ác trải qua ánh mắt khát máu cùng giết chóc tận thả, tốt không nghĩ tới ma tộc thế mà lại xuất. Hiện phản đồ người tới, cho bổn quân toàn bộ bắt lại. Nham Ma, ngươi cũng đi là ma quân. Nham Ma biểu lộ nhìn xem đầu này Vân Lam đám người cười âm hiểm. Rất nhanh, từ bốn phía đại điện liền đột nhiên xuất hiện vô số ma binh, bọn họ tới gần Nham Ma bên người, chờ đợi hắn chỉ thị. Trước bắt lấy cái kia nữ, ảnh ma còn có hồn ma hai cái bản ma tướng không có cách nào đối phó liền giao cho ma quân đại nhân. Nham Ma nói xong phía trước về sau lại cung kính nhìn xem trên đài cao ma quân nói. Ma quân biểu lộ đã đen như than đá. Bởi vì hắn bây giờ không có nghĩ tới bản thân thế mà lại tao ngộ dạng này phản bội. Nghe được Nham Ma mà nói, ma quân liền nhìn hướng đầu kia ảnh ma cùng hồn ma thanh âm lãnh trầm nói, liền để cho ta tới xử trí hai cái này liệt ma. Ngay sau đó, đại chiến bắt đầu. Nham Ma biểu lộ khinh thường nhìn xem Vân Lam, ngươi nhất định không nghĩ tới, bản thân kế hoạch sẽ phát sinh biến hóa như thế. A, đầu kia ma quân đã hướng về ảnh ma cùng hồn ma đi. Chắc hẳn không chờ một lúc cái kia hai tên phản đồ liền sẽ đầu một nơi thân một nẻ hó. Ai biết, nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chẳng qua là đồng dạng mỉa mai khơi gợi lên khỏe môi lập tức nói, ta nghĩ, không nghĩ tới biến hóa người hẳn là ngươi mới đúng chứ? Tại Nham Ma hơi sững sờ biểu lộ bên trong, Vân Lam trực tiếp hư không mà lên, sau đó hướng về đài cao lao xuống ma quân đi. Đoạn cản ma quân muốn công kích ảnh ma cùng hồn ma thân ảnh. Ảnh ma cùng hồn ma hai người còn cho là mình chết chắc thời điểm, liền phát hiện Vân Lam thân ảnh chống đỡ chắn bọn họ phía trước đã cùng ma quân nên tiếp. Mặc dù là chấn kinh, thế nhưng là QNZ kịp phản ứng, hai người quay người liền tốt chút. Nham Ma đi nói, hử, báo thủ thời điểm đến. Không sai, cho dù chết, Nham Ma đại nhân cũng phải trước đệm lưng. A, đầu kia Nham Ma không nghĩ tới Vân Lam lại dám trực tiếp đối lên ma quân mà để cho ảnh ma hồn ma thoát thân, thế là kinh hãi bên trong liền nhìn về phía đầu kia thiên tu trạch, khuôn mặt xẹt qua một tia quỷ dị, nàng chẳng lẽ quên đi nơi này còn có một con tin sao? Chương 3369, chủ tớ chính phú gia, 6. Muốn động thiên tu trạch, ảnh ma cùng hồn ma lập tức không khỏi muốn vì Nham Ma mặc nghiệm. Cái này nha lại muốn đi động cái kia nam tử mặc áo đỏ sao? Vậy liền để hắn đi a, bọn họ ở chỗ này nhặt xác liền tốt không sai. Ảnh ma cùng hồn ma nhìn thấy Nham Ma động tác, thống vừa dừng lại ngăn cản. để cho đầu kia nham ma nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ cái này ảnh ma cùng hồn ma kỳ thật QNZ là giả vờ phản loạn, còn là nói cái này hồng y y nam nhân cũng không có trọng yếu như vậy mặc kệ trước bắt lại nói. Thế nhưng là, liền nham ma tay đánh út về phía thiên tu trạch thời điểm, đột nhiên một đầu màu đen tiểu cầu từ trên người thiên tu trạch vọt lên. Cái kia tiểu cầu khiến nham ma rất ngạc nhiên một lần, ngay sau đó liền không kiên nhẫn chuẩn bị đẩy ra. Không nghĩ tới đúng lúc này, tiểu cầu đột nhiên biến lớn, biến thành để cho nham ma đều cảm thấy hung tàn bộ dáng, ngay sau đó bén nhọn miệng lớn cắn một cái vào cánh tay hắn. Xoẹt ta theo nham ma kêu thảm, cánh tay hắn dễ như trở bàn tay liền bị thao thiết cắn đứt. Ma ảnh ma cùng hồn ma hai cái nhân tình không tự kìm hãm được che mắt, cảm thấy liền đáng thương nham ma lại có chút hưng thai nhạc họa. Liền nói, cho nên liền nói người không muốn khinh suất, rõ ràng như vậy nhược điểm lại là nhược điểm sao nham ma cũng không nghĩ một chút, Vân Lam sẽ yên tâm như vậy rời đi mới không phải là bởi vì tín nhiệm bọn họ, mà là tín nhiệm bản thân A đem thao thiết đặt ở tưởng rằng thị thiên tu trạch trên người, thực sự là âm hiểm vạn phần. Đương nhiên, Vân Lam chỉ là đơn thuần nghĩ bảo hộ thiên tu trạch, có thế là đối với ảnh ma cùng hồn ma hai người mà nói, lại là cực kỳ gian trá. Thao thiết hóa thành bản thể, đột nhiên xuất hiện, nó như vậy to thân hình ngăn khuất thiên tu trạch trước mặt, nhìn xem nham ma thống khổ bộ dáng, đôi mắt hung ác. Chỉ bất quá, cũng không có tiến lên công kích, ngược lại là ánh mắt phiết ảnh ma cùng hồn ma một chút mở miệng nói tiếng người nói, cái kia sâu kiến liền giao cho các ngươi. Chủ nhân cho nó nhiệm vụ là bảo vệ, không phải chém giết làm chủ. Cho nên, nó sẽ không vì chém giết mà rời đi bảo hộ thiên tu trạch phạm vi. Cho nên loại chuyện này, chỉ có giao cho ảnh ma cùng hồn ma đi làm. Cái kia sâu kiến ảnh ma cùng hồn ma hai người nhìn về phía đầu kia nham ma nhịn không được khỏe miệng co giật. Nếu như nham ma là sâu kiến mà nói, bọn họ chẳng phải là đồng dạng không tốt đẹp được đi đâu, quả nhiên không hổ là thượng cổ hung thú thao thiết. Bởi vì thao thiết lời nói, ảnh ma cùng hồn ma hai người liền hướng lấy thụ thương nham ma công kích đi. Đầu kia nham ma gãy một cánh tay, sắc mặt vạn phần trắng bệnh. Chỉ là lúc này ánh mắt lại vẫn là kinh khủng nhìn lên trước mặt đường đột xuất hiện thao thiết. Lại là thượng cổ hung thú thao thiết hơn nữa, vẫn còn so sánh thần thú còn muốn lợi hại hơn khí tức. Làm sao có thể cho nên nói a ngươi ngay từ đầu nên không tính toán thiệt hơn, khả năng còn có thể sống sót. Ảnh ma hướng về phía nham ma khinh thường cười lạnh nói. Không sai, cho nên ngươi biết hai chúng ta thông minh quyết định là tại sao a hồn ma cu nở dê là cười nhạo nhìn xem nham ma. Cực kỳ hưng thai nhạc họa. Các ngươi đã sớm biết thao thiết tồn tại nham ma sắc mặt trắng bệnh nói. Không sai. Đương nhiên. Ảnh ma cùng hồn ma hai người đắc ý biểu lộ lại để cho nham ma sắp thổ huyết. Chỉ bất quá thì tính sao một đầu thao thiết cũng không thể ngăn cản ma quân thắng lợi. Nữ tử kia hiện tại cũng đã nham ma đột nhiên nghĩ tới cái gì ngay sau đó hướng về đầu kia nhìn lại, nụ cười đắc ý hiện lên. Ma quân cùng Vân Lam chiến đấu đã bắt đầu. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm kết thúc ảnh ma cùng hồn ma hai người cũng là nghĩ đứng lên, không tốt, Vân Lam ai biết, nhưng vào lúc này. Hống.